Phần 50. Loại dạng án này mà phải hướng trọng bí thư hội báo sao? Đây chính là vụ án lớn, mấy năm này Giang Đô cũng coi như là tạm ổn, từ trước đến nay không phát sinh qua loại chuyện như vậy, hiện tại phát sinh ra loại sự tình này, trọng yếu nhất chính là người này nhằm vào cậu, tôi không thể coi thường, nên quyết định hướng trọng bí thư hội báo, để thành lập một tổ chuyên án, đem vụ án này liệt vào quan trọng ưu tiên hàng đầu. Thạch chủ nhiệm, nói không dễ nghe, chúng ta không thể để cho người không cố kỵ leo lên đầu cổ của mình ị lên mà mình vẫn thờ ơ à. Vạn Hòa Bình nói. Vạn cục trưởng nói cũng đúng, việc này vô luận là bởi vì nguyên nhân gì mà đến, nhưng đã đối với người nhà mình xuống tay, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, có phải không? Thạch Ái Quốc hỏi. Vâng, ba yên tâm đi, con sẽ đi cùng Vạn cục trưởng, ba ngó chừng mẹ con A Trinh, họ bị dọa hỏng rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ừ, con trên đường cẩn thận. Đinh Trường Sinh ngồi lên xe Vạn Hòa Bình, Vạn Hòa Bình nói. Nhìn thấy Thạch chủ nhiệm già đi không ít a, lúc còn quyền lực thì nhìn thấy phong độ, mới về hưu trong thời gian ngắn, như thế nào lại già nhanh như vậy chứ? Không còn có áp lực công việc, tinh thần cũng liền thả lỏng, chỉ cần là tinh thần hạ xuống, làm gì mà không già nhanh. Đinh Trường Sinh nói. Nói đúng a, có người thì nghỉ tại trong nhà để bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng cũng có người lại không chịu ngồi yên. Lui mà không nghỉ. Vạn Hòa Bình ý vị thâm trường nói. Ông và trọng bí thư có quan hệ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi Vạn Hòa Bình. Có quan hệ cái gì đâu, tôi làm như thế nào có cơ hội, cho nên, sự tình lần này cũng có thể là một cơ hội, cậu nói thêm vào cho tôi lời nói tốt, để trọng bí thư có thể liếc nhìn tôi một cái, Vạn Hòa Bình nói. Tôi nói chuyện dùm cho ông, vậy có qua thì phải có lại mới được a. Ông phải đem vụ án này phá cho nhanh. Lúc đó tại chỗ trọng bí thư thì nhất định là ông đã lập được thành tích, cục công an là bộ phận trọng yếu, hiện tại trọng bí chưa thay đổi ông đã là không tệ rồi, cho nên, ông phải mau chóng chứng tỏ mình một chút, tôi cũng tiện tại một bên cổ vũ cho ông, Đinh Trường Sinh nói. Cậu yên tâm, cho dù là cậu không cổ vũ, tôi cũng nhất định đem vụ án này làm cho bằng được, Vạn Hòa Bình nói. Cứ việc Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhưng Vạn Hòa Bình vẫn là lo lắng, cho nên lúc chờ ở ngoài cửa nhà Trọng Hải. Vạn Hòa Bình vẫn luôn nhỏ giọng cùng Đinh Trường Sinh nhờ nói giúp, Đinh Trường Sinh thật đúng là trước giờ chưa từng thấy qua Vạn Hòa Bình như vậy, nhìn qua đúng là Vạn Hòa Bình đã cảm thấy có gì không ổn rồi, Vạn Hòa Bình thì mình nhận thức coi như cũng là người tin cậy, lần này có nên tại trước mặt Trọng Hải nói dùm cho Vạn Hòa Bình hay không đây? Đinh Trường Sinh nhìn mái tóc hoa râm của Vạn Hòa Bình, hắn cảm thấy, nếu Vạn Hòa Bình bị ngã, sau này nếu mình tại Giang Đô có tính toán chuyện gì, thật đúng là không dễ làm, cho nên... Có thể giúp được thì cứ giúp, xem như là đầu tư kinh doanh tốt một người quen vậy. Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình vào cửa, Trọng Hải sắc mặt thật không tốt nhìn. Ngồi đi, sự tình tại quảng trường gần Vạn Đạt tôi đã nghe nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh tại nơi đó? Trọng Hải thanh sắc câu lệ hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không rõ vì sao Trọng Hải lại phản ứng lớn như vậy, vừa nghĩ thay Vạn Hòa Bình nói dùm cho ông ta. Thì Trọng Hải đem máy vi tính xách tay của mình thay đổi góc độ, hiện tại hai người bọn họ đối mặt với màn hình máy vi tính. Các người tự nhìn đi, sự tình này xảy ra trong thời gian bao lâu rồi, trên mạng đều đã đăng lên, Giang Đô là một thành phố du lịch, một nơi phồn hoa buôn bán như vậy đã phát sinh sự kiện bắt cóc hai mẹ con đứa bé. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của lãnh đạo hỏi đến, buồn cười chính là tôi vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn phải từng lãnh đạo giải thích, vì sao không có ai hội báo. Các người không biết là lãnh đạo phía trên tại địa bàn của mình rất cần biết được tin tức tình hình, nếu không đó là một loại sỉ nhục, Vạn Hòa Bình, vì sao không hội báo? Trọng Hải lại lần nữa hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn Vạn Hòa Bình, thầm nghĩ, việc này ta không giúp được ngươi rồi, dù sao là do ngươi không hội báo kịp lúc, đó không phải là lỗi của ta. Bí thư, tôi đến đây chính là để hội báo, trước đó thì đang xử lý chuyện này, xử lý xong hiện trường lại đi đến nhà của Thạch chủ nhiệm, thăm hỏi con gái của ông ấy. Cũng chính là xem tình huống của vợ Trường Sinh, nên lúc này mới cùng Trường Sinh đến hội báo, làm cho việc hội báo chậm trễ, chuyện này tôi tự kiểm điểm, là tôi sai rồi. Vạn Hòa Bình nói. Trọng Hải nhìn về phía Đinh Trường Sinh gật đầu, mặc dù không có thay cho Vạn Hòa Bình ra mặt nói chuyện, nhưng cái đầu gật đầu này coi như là đã thay cho lời nói, loại sự tình đạng này, ông nên liền gọi điện thoại cho tôi biết, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ông đi ra ngoài trước a. Trọng Hải có chút phiền chán nói, cũng không nhìn Vạn Hòa Bình một cái, thấy như vậy một màn, Vạn Hòa Bình trong tâm lập tức lạnh lên. Chương 51. Phần 51. Người nhà không có sao chứ? Đợi cho Vạn Hòa Bình đi ra ngoài, Trọng Hải hỏi Đinh Trường Sinh. Không có việc gì, đều đã xử lý tốt, nếu không em chưa có tới đây, việc này thật đúng là không dự đoán được sẽ phát sinh ra hậu quả gì, đứa bé đều là do em đoạt lại từ trong tay kẻ bắt cóc, hiện tại nghĩ lại thật đúng là có kinh sợ, Đinh Trường Sinh nói. Biết là người nào làm không vậy? Trọng Hải hỏi. Đối mặt với Đinh Trường Sinh có thái độ khác với vừa rồi đối với Vạn Hòa Bình, Trọng Hải vẻ mặt và sắc mặt khác nhau, đối với Trọng Hải thì Đinh Trường Sinh vẫn luôn là người mà ông coi trọng, đây cũng là lời của chú Trọng Hải đã từng nói qua, Đinh Trường Sinh tiểu tử này có thể tin cậy được. Hiện tại vẫn chưa biết, còn phải đợi kết quả điều tra. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hải lắc lắc đầu, nói. Chuyện này có khả năng cha sẽ điều tra không ra cái kết quả gì, vẫn là câu nói kia, không phải là sự tình của chính mình. Không có người sẽ thay ngươi để bụng quản tới, tôi không biết Vạn Hòa Bình đã hứa với cậu cái gì, nhưng tôi có thể cam đoan, vụ án này hắn không phá được đâu, chứ nếu có thể phá được, thì vụ án bắn súng vào xe của cậu hiện tại cũng đã có kết quả, cậu cứ nói đi phải vậy không? Tại trước mặt Trọng Hải thì Đinh Trường Sinh không cần thiết phải giấu giếm, cười cười nói. Đều bị anh đoán trúng. Trọng Hải cũng cười cười, nói. Nói thật à, tôi đã sớm nghĩ đến chuyện thay đổi Vạn Hòa Bình rồi, nhưng chưa có cơ hội. Lần này, đây là một cơ hội tốt, mà đối với cậu mà nói cũng là cơ hội, Đinh Trường Sinh sửng sốt, không rõ Trọng Hải trong lời này có hàm ý gì. Không hiểu, hay là giả bộ không hiểu? Trọng Hải hỏi. Lãnh đạo, đừng để em chơi trò đoán chữ nữa, em vừa mới bị sự tình kia kích động qua, hiện tại đầu óc còn rối loạn vô cùng, đoán không ra là anh có ý tứ gì. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, tôi tuy rằng hiện tại ngồi ở trên vị trí này, nhưng cậu cũng biết. Do tôi leo lên quá nhanh, hơn nữa người của chú tôi lưu lại về cơ bản đều đã rút lui, cho nên tôi muốn đưa ai vào vị trí thích hợp thì không thể nào, chỉ có cậu là tôi quen biết từ lúc ở huyện Hải Dương, chỉ là hai chúng ta thời gian cộng sự cũng không bao lâu, về sau tôi không còn làm lãnh đạo của cậu nữa, cho dù tôi lại muốn cùng cậu cộng sự nhưng cũng không có cơ hội, chỉ có lần này là có cơ hội, hơn nữa, ngành cảnh sát đối với cậu mà nói. Cũng không xa lạ gì, Trọng Hải nói. Đinh Trường Sinh đã đoán được ý tứ Trọng Hải. Hắn là muốn mình tới thay thế Vạn Hòa Bình, như vậy làm sao được. Đừng nói Vạn Hòa Bình sẽ hận chết mình, chính là Lý Thiết Cương cũng sẽ không đồng ý, cho nên Đinh Trường Sinh giả vờ làm như là không hiểu. Trọng Bí Thư, ý của anh là... Đúng vậy, cậu tới đây giúp tôi, tầm quan trọng của Cục trưởng Công an thành phố thì cậu minh bạch, cho nên, tôi muốn cậu tới đây đảm nhiệm làm Cục trưởng, hoặc là trước đảm nhiệm Phó Cục trưởng, đợi cho thời điểm thích hợp sẽ đem Vạn Hòa Bình đổi đi, vấn đề này cũng có thể. Chỉ có cậu đảm đương làm cục trưởng cục công an thành phố này, thì tôi mới yên tâm. Trọng Hải nói, Vạn Hòa Bình là lão cục trưởng lâu năm, tại vị trí này đã trấn trụ nhiều năm như vậy, em tới thay thế ông ấy, thì làm sao em khống chế được người trong cục, đúng không? Đinh Trường Sinh cười nói. Nói cũng phải, nhưng cậu cứ nghĩ xem, một trưởng cục công an tại một chỗ đã làm nhiều năm như vậy, cậu không cảm thấy trong này không có vấn đề sao? Có thể nói, trưởng cục công an là Bạch Đạo. Đối lập với Bạch Đạo là cái gì thì cậu cũng rõ ràng, tôi nghe nói trước đó, Ngô Minh An trước khi rời đi, đã muốn đem Vạn Hòa Bình đẩy ra ngoài, không cho hắn tiếp tục đảm nhiệm làm cục trưởng, mà là cho ông ấy một cái công việc béo bở hơn, công tác tại hải quan, so với cái vị trí cục trưởng công an thành phố này thì tốt hơn nhiều a. Nhưng kỳ lạ là Vạn Hòa Bình lại không đồng ý, cậu nói trong này không có việc gì sao. Tôi liền nhớ lại đến vùng phía nam có vị quan, vì là người bản địa nên biết mạch tài nguyên cùng tài phú, cự tuyệt lần lượt các đề bạt. Chính là không đi đâu cả, mãi cho đến sự việc bị bại lộ, Trọng Hải nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lông mày nhăn lại, một hồi mới nói ý anh là hoài nghi, Vạn Hòa Bình. Hoài nghi thì thuộc về hoài nghi, hắn lại không muốn đi khi được đề bạt, vậy đã nói rõ xác thực có vấn đề. Cậu nghĩ, nếu tại Giang Đô nơi này có lỗ thủng, chỉ cần có hắn còn ở tại nơi thì mới có thể đắp kín lại, nếu hắn không có ở chỗ này, như thế nào đắp nổi sao? Trọng Hải hỏi. Đinh Trường Sinh nghe xong cũng gật gật đầu, Trọng Hải nói cũng đúng, chỉ có tại vị trí này, mới có được năng lực để che chắn, còn nếu như rời đi, còn có thể như thế nào để che chắn đây? Tôi hiện tại trong tay không có chọn được người thích hợp, vì thế nghĩ tới cậu đến giúp tôi, về vấn đề điều động công tác, cậu không cần lo lắng, tôi biết cậu bây giờ tại Hồ Châu phong sinh thủy khởi, nhưng nói thật, cậu chỉ là đang bị người khác nắm cất trong túi, nếu cậu còn muốn tiếp tục làm tiếp, chỉ có con đường tử lộ mà thôi, đây không phải là tôi rủ cậu đâu. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cậu hãy thật tốt suy nghĩ lời của tôi nói đi. Trọng Hải nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Trọng Hải, không nói chuyện. Vì thế Trọng Hải nói tiếp. Cậu cứ tự suy nghĩ, bất luận là từ lịch sử ngày xưa, hay là cho đến hiện đại, phàm là người tham dự vào sự tình đấu tranh của các tầng cấp trên, có mấy người có được kết cục tốt. Đinh Trường Sinh minh bạch Trọng Hải nói vậy là có ý gì, hỏi. Nói như vậy, lúc em vừa mới bắt đầu thì đã đi trên con đường từ cục rồi hả? Không sai biệt lắm, nếu cậu bây giờ chấm dứt không đi tới nữa thì đỡ hơn một chút, hiện tại cậu không thể tiếp tục đứng ở Hồ Châu nữa rồi, nơi đó có những người nào, đang xảy ra chuyện gì, thì cậu đều hiểu, cho nên nếu cậu còn không rút ra, thì cuối cùng sự tình không hay ho xảy ra nhất định là cậu sẽ gánh lấy, không nói cái khác, chỉ là một an tính, cậu như thế có thể đối chọi với hắn. Trọng Hải hỏi. Trọng Bí Thư, anh tại trên tỉnh thành mà cũng thấy rõ à? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Trọng Hải nói. Tôi biết, cậu lần này trở về là do Lý Thiết Cương ra rất lớn sức lực, hắn muốn mượn dùng cậu làm cây đao để hắn sử dụng, nhưng cậu phải cẩn thận, người dùng đao nếu như có tâm thuật bất chính, thì cây đao này vô luận là dùng giết người hay không giết người, hắn lúc nào cũng đều có thể vứt đi, không nói cái khác, Kim Lập Quân cùng Trần Đông đã bị bắt mang đến tỉnh Kỵ ủy được một khoảng thời gian rồi, cậu có thấy thêm quan viên nào khác tại Hồ Châu bị nắm không? Trọng Hải vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh sừng sốt, thật đúng là như vậy, trừ bỏ hai người này. Còn có Giang Thiên Hà tự thú, nhưng còn những người khác đều không có nhúc nhích gì cả, trong này chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì rồi? Vâng, tạm thời còn chưa có thấy người nào khác bị nắm. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hải lắc lắc đầu nói. Không phải là tạm thời, mà rất có khả năng không có ai bị bắt nữa. Lý Thiết Cương cùng Lương Văn Tường nhất định đã có giao dịch gì, bọn hắn đã thương lượng xong rồi, cho nên chỉ động đến hai người này mà thôi. Bởi vì theo từ trên người của Kim Lập Quân cũng liên lụy không đến cái người mà bọn hắn muốn. Mà những người Kim Lập Quân cùng Trần Đông liên quan đến chắc chắn đều là người không trọng yếu, cho nên trên tỉnh Kỵ ủy xử lý nội bộ còn chưa tính, làm sao có khả năng đại quy mô để người chứ? Vậy cứ như thế xem như là xong. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Quên đi, không có khả năng có gì thay đổi đâu, những người này đã ăn bao nhiêu, liền phun ra đến bao nhiêu, cao lắm chính là xử lý qua loa là xong, làm cho hai người này rơi đài thì không nằm tại trong kế hoạch của bọn họ, đây là do bị cậu đánh bậy đánh bạ bị trúng đạn. Bọn họ đối với hai người này cũng không có hứng thú lắm, buồn cười là cậu lại còn muốn giành cái vị trí kiểm soát trường, tôi nói cho cậu biết, một khi cậu làm kiểm soát trường, thì cuộc sống an nhàn của cậu cũng sẽ chấm dứt. Trọng Hải nói. Chương 52. Phần 52. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, Thạch Ái Quốc cũng đã nói giống như vậy, nhưng chỉ là không có nói thẳng ra như là Trọng Hải vậy, hơn nữa Trọng Hải lời nói kế tiếp càng làm cho Đinh Trường Sinh kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trường Sinh. Tôi nói không dễ nghe, cậu nghĩ đi, ai cũng không có tự nhiên mà nuôi người nhàn rỗi, Lý Thiết Cương cùng Lương Văn Tường cũng không phải là bằng hữu thân thích của cậu, vì sao lại giúp cậu? Tôi nói để cậu tự so sánh, chứ nếu nói thẳng ra thì sợ đả thương lòng tự tôn của cậu, hãy tự chính mình suy nghĩ thật tốt a. Trọng Hải chỉ nói úp mở mà thôi. Đinh Trường Sinh, nói, em minh bạch, đó là giống như nuôi một con chó, đem đặt ở cửa, chó mà không cắn người, thì bọn họ có nguyện ý nuôi không? Trọng Hải vỗ bàn một cái, chỉ lấy Đinh Trường Sinh, nói. Hừ, vậy thì chẳng phải là cái gì cậu cũng đã hiểu rồi. Cậu nếu đến với tôi, nếu không muốn làm trưởng cục công an thành phố, thì phía dưới các huyện hoặc khu, cậu cứ tùy tiện chọn lựa, muốn đi đâu thì tôi sẽ tìm cách, đến lúc đó chỉ cần cậu làm ra thành tích, thì tôi sẽ để cho cậu thua thiệt sao. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Lãnh đạo, lòng em minh bạch, anh đây là rất tốt với em, nhưng hiện tại em đã đáp ứng với Lý Bí Thư. Nếu em không làm ra một ít chuyện gì đó, thì trong lòng của em cũng rất khó chịu, em là dạng người như thế nào thì chắc anh cũng đã biết rồi, Trọng Hải gật gật đầu, nói. Tôi biết là có nói cũng là vô ích, con người của cậu tình nghĩa quá nặng, có đôi khi đây không phải là chuyện tốt, nhất là tại trong cái công việc như của chúng ta, trọng tình trọng nghĩa dễ dàng tự làm thương tổn chính mình, vậy cậu hãy tự giải quyết cho tốt đi à. Em biết, cùng lắm thì em lại lần nữa từ nơi quan trường này lui ra ngoài thì xong thôi. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hải lắc lắc đầu, nói. Cậu nghĩ thật dễ dàng quá, lần trước cậu có thể theo dưới đao của Lâm Nhất Đạo chạy thoát được, đó là do vận khí của cậu, vận khí tốt như vậy không có khả năng lúc nào cũng có. Cậu phải nghĩ kỹ, nếu là muốn đánh ngã cậu, người sẽ không lưu lại cho đường sống đâu, bởi vì nếu cậu tránh thoát được, thì một ngày nào đó sẽ quay trở ngược cắn lại người, cậu vẫn không rõ sự tình mạo hiểm trong này. Đinh Trường Sinh nghe xong thì kinh sợ. Thôi quên đi, tôi không biết Lý Thiết Cương cùng Lương Văn Tường suy nghĩ như thế nào. Nhưng theo tôi được biết, bọn hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm đâu, thuần túy bọn hắn cũng là vì người khác mà làm bia đỡ đạn, cho nên sự tình tại Hồ Châu, nếu cậu không có thể có nắm chắc được sự tình như thế nào, theo ý kiến của tôi là tạm hoãn toàn bộ động tác, gây nháo các sự tình nhỏ không đáng kể thì có thể, còn sự tình thực chất của phía trên thì phải coi chừng, bằng không, cậu có thể gặp rắc rối. Vợ con của cậu đều đang ở tại quốc nội, còn có Thạch chủ nhiệm, tuổi tác cũng không còn nhỏ, đến lúc đó lại có những sự tình mà cậu phải quan tâm đến, không đáng đâu, một câu, không làm sự tình gì, nếu thời điểm không đến. Trọng Hải nói, em minh bạch, vừa rồi ba vợ của em cũng có nói, đốt lửa nếu không muốn bị cháy ngược, thì phải nhìn hướng gió, nếu mình chưa biết hướng gió, thì tuyệt đối không nên đốt lửa, vậy có phải cũng là ý tứ này à? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Trọng Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Đúng vậy, Thạch chủ nhiệm nói rất đúng, quá chuẩn xác, Trường Sinh, cha vợ của cậu không có đơn giản đâu, nếu cậu gặp chuyện thì phải cùng ông ấy trao đổi nhiều, đối với cậu mới có chỗ tốt, kinh nghiệm tham chính của ông ấy so với cậu thì hơn nhiều lắm, học thêm chút nào thì dùng được lúc ấy, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Em biết. Ừ, vậy là được rồi, dù sao tôi cũng thuyết phục cậu không được, như vậy đi, nếu công tác ở phía dưới không thấy thoải mái, nhất định phải nhớ gọi điện thoại cho tôi, hoặc là tới tìm tôi, lão gia tử cũng hay nhắc tới cậu đấy, mấy ngày nay lão gia tử muốn trở về nhà một chuyến, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với cậu, đã mấy năm Tết đến cậu không có đi bái niên lão gia tử rồi đấy. Trọng Hải nói, em sợ thêm phiền toái cho lão nhân gia, lúc đó dính vào việc buôn bán. Nên em sợ bị người nói ra nói vào nếu đến thăm lão nhân gia, cho nên không dám đi, Đinh Trường Sinh nói. Cứ nghĩ bậy bạ, được rồi không nói đến, thôi cậu đi trước, mấy ngày nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, Trọng Hải đứng lên nói. Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, Trọng Hải đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa, ở bên ngoài bắt tay với hắn, làm cho mấy người đang chờ đợi gặp mặt Trọng Hải đều phải kinh ngạc ngây người, không khỏi phải nhìn Đinh Trường Sinh vài lần, bọn họ không biết hắn là ai. Nói như thế nào thì Trọng Hải cũng là thường ủy tỉnh ủy, là bí thư thành phố đấy, làm cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là Vạn Hòa Bình vẫn chưa có quay về, đang ở phía dưới chỗ đậu xe chờ đợi hắn, lúc Đinh Trường Sinh vừa ra khỏi đại lâu. Thì tài xế liền xuống xe tiếp đón Đinh Trường Sinh, Vạn Hòa Bình không dám xuống xe, hắn là sợ bị Trọng Hải nhìn thấy, Vạn Cục, ông còn chưa đi về à, tôi tưởng ông đã đi rồi. Vạn Hòa Bình sắc mặt thật không tốt nhìn, nói. Cậu nghĩ xem. Đúng là có người muốn lợi dụng chuyện này để làm văn chương a, cậu và Trọng bí thư tán gẫu lâu như vậy, nói cái gì vậy hả? Hỏi xong lời này, Vạn Hòa Bình cũng ý thức được mình thất thố, Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải tán gẫu chuyện gì, để nói cho mình nghe sao? Thôi quên đi, không nói đến chuyện này nữa, hiện tại cũng đến giờ cơm, tôi mời cậu, Vạn Hòa Bình nói. Vào một quán cơm, hai người tìm một gian phòng yên lặng, lúc này Đinh Trường Sinh mới nói. Kỳ thật Trọng bí thư cùng tôi cũng không nói chuyện gì quan trọng, chủ yếu là nói một chút về sự tình của tôi tại Hồ Châu, ông ta cũng là từ Hồ Châu đi ra, cho nên đối với tình hình Hồ Châu muốn biết một chút, ông cũng biết, hiện tại Hồ Châu rất loạn, cho nên Trọng bí thư lo lắng cho tôi, còn về sự tình của ông, một câu tôi cũng chưa có nói gì, hơn nữa sự tình của ông và Trọng bí thư, tôi nói được gì sao? Vạn Hòa Bình gật đầu, rót thêm rượu Đinh Trường Sinh, nói. Nói cũng phải, bất quá tôi vẫn có chút lo lắng. Tôi đã cho nhân viên tiếp tục điều tra về người đàn bà đồng phạm trong vụ bắt cóc kia, thành lập tổ chuyên án, chuyện này nhất định phải tra cho ra manh mối, nếu không, tôi như thế nào hướng cậu và Trọng bí thư bàn giao. Ông Vạn, lời này của ông nghiêm trọng quá, ông hướng tôi bàn giao cái dám mà, tôi nhìn, tốt hơn là ông nên suy nghĩ như thế nào lấy lòng Trọng bí thư một chút, còn tôi thì đâu có nắm giữ được sĩ đồ vận mệnh của ông chứ. Ông nói đúng không, vẫn là ông cùng Trọng bí thư nhiều hơn trao đổi. So với bất cứ cái gì cũng đều trọng yếu hơn, Đinh Trường Sinh nói. Vạn Hòa Bình sửng sốt, nói. Nói như vậy, thì Trọng bí thư có nhắc tới tôi rồi, nói cho tôi biết chút đi, Đinh Trường Sinh làm như khó xử, cuối cùng nói. Kỳ thật cũng không có gì, Trọng bí thư nói đúng là hiệu suất của Cục Cảnh sát thành phố không cao, ông Vạn, ông làm công an đã lâu năm rồi, phá án đó là môn sinh mệnh của ngành công an, án không phá được, dân chúng sẽ không hài lòng. Vấn đề này không phải chỉ là một câu nói không có manh mối mà có thể giấu giếm được, cho nên, Trọng bí thư đối với hiệu suất của bên các ông bất mãn, tôi cảm thấy ông nên đối với thủ hạ của ông nâng cao lên tố chất chút đi, ví dụ như hôm nay tên cảnh sát kia, trong tay có súng. Lúc ấy cũng khoảng cách chỉ có tầm 4-5 mét, nếu nổ súng thì có thể cứu được vợ của tôi rồi, lúc ấy tôi bị cấp bách, suýt chút nữa thì đã đoạt súng của tên cảnh sát đó để bắn, cảnh sát nếu không có bản sự, dân chúng coi thường. Vậy thì cái vị trí cục trưởng của ông có phải là dễ dàng bị chấm dứt hay không? Chương 53. Phần 53. Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Giang Đô Thị. Thạch Ái Quốc nghe xong Đinh Trường Sinh nói, nghi vấn nói. Vâng, Trọng bí thư nói như vậy, không biết là thật hay giả, bất quá vấn đề ông ấy muốn thay đổi Vạn Hòa Bình lại là thật. về phần có khả năng hay không để con thế vào cái vị trí đó thì đó là một chuyện khác rồi. Đinh Trường Sinh nói, lâu nay không thế nào thấy được đến cổ tay của Trọng Hải có cái gì, nhưng mấy năm này Trọng Hải trưởng thành rất nhanh, tăng lên cũng rất nhanh, con đi theo hắn cũng là chuyện tốt, dù sao các người trước đó vẫn có một chút quan hệ sâu xa, nhưng làm cái vị trí cục trưởng này cũng không tốt đâu, Vạn Hòa Bình mấy năm nay làm không sai, tạo ra vây cánh bên trong cũng không tệ, cho nên con đến đó cũng không hẳn là dễ làm, Thạch Ái Quốc nói. Con biết, Trọng Hải cũng là lo lắng vấn đề này, cho nên muốn nhân cơ hội thay đổi ông ta, một người tại một chỗ làm mười mấy năm trưởng cục công an thành phố, với lại Vạn Hòa Bình tuy rằng muốn bám lên Trọng Hải, nhưng Trọng Hải đối với ông ta thì không tín nhiệm, sự tình thay đổi người là sớm hay muộn mà thôi, Trọng Hải nói hiện tại trong tay không có người, cho nên muốn con chạm vào đó, con trả lời như thế nào? Đáp ứng. Thạch Ái Quốc hỏi. Không có, làm sao có thể làm như vậy chứ, từ phía sau đi ăn máng khác. Lý Thiết Cương không thể hận chết con sao? Đinh Trường Sinh nói. Coi như con còn thông minh, nếu bây giờ con rời khỏi Hồ Châu, thì Lý Thiết Cương cùng Lương Văn Tường cũng không có khả năng đối với con có sắc mặt tốt. Cho nên, dù là Hồ Châu đang là một cái hố, con cũng phải ở tại bên trong hố đợi thêm một thời gian. Cha ra cái gì thì cha không ra thì thôi. Đợi cho đến thời điểm Lý Thiết Cương cùng Lương Văn Tường mất đi sự kiên nhẫn, thì lúc đó con đã có thể rời khỏi Hồ Châu đi ra ngoài. Thạch Ái Quốc nói. Vâng. Trọng Hải cùng ba nói giống nhau, nhìn đến thật sự là sự tình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ai cũng đều đã nhìn ra, Hồ Châu không phải là địa phương tốt, Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, con hãy cẩn thận một chút a, tuyến này của Trọng Hải con cũng không được chặt đứt, nói không chừng ngày nào đó con thật đúng là có thể sử dụng trên con đường của Trọng Hải, Thạch Ái Quốc nói. Vâng, Trọng Hải còn nói qua mấy ngày gần đây chú của ông ấy giúp ông ấy qua trở về nhà, đến lúc đó gọi điện thoại để con cùng đi trở về gặp chú của ông ấy. Không biết lời này là thật, hay là khách sáo, vậy thì cứ chờ đợi xem đi. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhưng không nói ra. Ba, còn có chuyện, hiện tại con cũng không biết đối phương là ai, cho nên, vợ con cùng ba ở tại tỉnh thành không an toàn lắm. Nếu không, mọi người đi với con đến Hồ Châu A, đến đó có lẽ có thể an toàn hơn một chút, cũng tiện cho con có cơ hội chiếu cố các người. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc lắc lắc đầu, nói. Việc này không thể trốn tránh được lần đầu cũng không tránh khỏi những lần sau, cho nên, vẫn là phải nghĩ biện pháp truy ra ngọn nguồn để giảm đi nguy hiểm. Con yên tâm đi, sự việc này, cảnh sát thành phố Giang Đô sẽ không dám quên đâu. Con cứ nhắc với Vạn Hòa Bình, vụ án này phải nhanh một chút phá án, nếu không thì Trọng Hải không có cho hắn cơ hội nào khác đâu. Vâng, lời này con đã nói, về phần hắn làm như thế nào, thì đó là một chuyện khác rồi. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta sẽ cứ ở lại tại trong nhà này. Nơi nào cũng không đi, ba không tin bọn họ sẽ dám đến trong này gây chuyện, con cứ yên tâm đi công tác, chúng ta sẽ không có việc gì đâu. Đinh Trường Sinh quay trở lại Hồ Châu khi trời đã tối, vừa xuống xe liền gọi điện thoại cho Tiếu Hàn, lúc này Tiếu Hàn vẫn chưa có rời khỏi Hồ Châu. Sao tự nhiên gọi điện thoại cho chị tốt như vậy, nói đi, có chuyện gì? Tiếu Hàn nhận nghe điện thoại hỏi. Cũng không có việc gì, chị còn ở tại Hồ Châu không, em muốn cùng chị gặp mặt một chút, vẫn còn, em đoán xem. Bây giờ chị đang cùng ai đang ngồi một chỗ đây? Tiếu Hàn cao hứng hỏi. Chị và ai ngồi cùng một chỗ thì em không quan tâm, gặp mặt rồi nói chuyện à, em vừa mới xuống xe, chị đang ở đâu, em đi tìm chị, Đinh Trường Sinh nói. Ai ui, tính khí lớn như vậy à, ai trêu ghẹo em vậy? Cứ đến đây đi, chị đang cùng Chu Hồng Kỳ ngồi cùng một chỗ, tại bên trong khách sạn nhà hàng, em biết chỗ đó mà. Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh không nói thêm. Nghe xong thì cúp điện thoại. Đỗ Sơn Khôi đến đón Đinh Trường Sinh, lên xe Đinh Trường Sinh nói anh Đỗ, anh phải quay về tỉnh thành, nếu mẹ con A Trinh muốn đi ra ngoài, thì chính tự anh lái xe đưa đón nàng dùm em nhé, xảy ra chuyện gì? Đỗ Sơn Khôi sửng sốt, hỏi. Đinh Trường Sinh liền đem sự tình phát sinh tại tỉnh thành nói cho Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cuối cùng nói Trường Sinh, việc này chỉ là tạm thời đề phòng mà thôi, chứ con hổ còn có thời điểm ngủ gật. Vẫn là phải tìm là ai đã làm chuyện này, trực tiếp đem người này đánh ngã thì mới xong được, em biết, nhưng trước mắt còn chưa tra ra được là ai làm, manh mối có rất ít, người duy nhất có thể khai thác thì bị bắn chết rồi, cho nên, anh chịu khó vất vả thêm chút nữa. Em ở bên này cũng đang gia tăng điều tra về chuyện này. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, đêm nay tôi sẽ chạy trở về tỉnh. Đỗ Sơn Khôi nói, vất vả cho anh, giờ anh đưa em tới chỗ này rồi quay trở về tỉnh thành đi a. Cậu xác định một mình ở tại Hồ Châu có thể làm. Đỗ Sơn Khôi có chút không yên lòng hỏi. Em không sao, anh về tỉnh thành gọi điện thoại đến nhà em báo cho bọn họ biết, sau này có đi ra ngoài thì anh cứ lấy xe của em đưa bọn họ đi, an toàn thêm một chút. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, tôi biết. Đến nhà hàng khách sạn kia, Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi cáo biệt, căn dặn trên đường về cẩn thận, có chuyện gì lại liên hệ. Đinh Trường Sinh cho rằng Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn đang ngồi ở phía dưới quán cà phê, nhưng tìm một vòng không thấy được người, trực tiếp gọi điện thoại cho Tiếu Hàn. Em đang ở phía dưới quán cà phê, chị đang ở đâu? Tại trên lầu, như thế nào sao em không lên đến? Tiếu Hàn hỏi. Chị xuống đây đi, phía trên nói chuyện không tiện, em ở phía dưới quán cà phê chờ chị, Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Tiếu Hàn nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, đắc ý nói để tôi đi xuống một chút. Hắn nói có cô ở nơi này nói chuyện không tiện, cô có muốn theo tôi cùng một chỗ tiếp hắn không? Hắn là tới tìm chị, chứ không phải là tới tìm tôi đi xuống đó làm cái bóng đèn làm gì, chị đi đi, hỏi hắn ăn cơm chưa? Nếu nói chuyện xong rồi, chúng ta có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chu Hồng Kỳ nói, thật không ăn dấm à? Tiếu Hàn cố ý hỏi, ghen, tôi hiện tại có tư cách ghen sao? Chị Tiếu Hàn, có đôi khi tôi thật đúng là bội phục chị. Bất cứ chuyện gì cũng đều có thể làm được, Chu Hồng Kỳ nói. Cô nói sai rồi, không phải là chuyện gì tôi cũng làm được, mà chỉ làm những chuyện cần phải làm mà thôi, cho nên tôi khuyên cô, nếu có thể rời đi khỏi nhà thì hãy rời đi a, không có gì để lưu luyến đâu, nói xong, Tiếu Hàn cầm lấy túi sách, vặn vẹo bơ mông lớn rời khỏi. Nhìn bóng lưng Tiếu Hàn, Chu Hồng Kỳ trong lòng một trận quặn đau, không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì trong nhà nàng trừ bỏ quyền thế ở bên ngoài, còn các sự tình khác đều không trọng yếu. Bao gồm cả hạnh phúc của nàng và anh trai của nàng, tất cả đều là có thể vì quyền thế mà làm giao dịch, điều này làm cho Chu Hồng Kỳ dần dần mất đi sự quyến luyến cái nhà này, nàng đúng thật lòng là hâm mộ Tiếu Hàn. Chương 54. Phần 54. Làm gì mà cấp bách tìm chị như vậy? Như thế nào, đã nghĩ thông suốt rồi à? Tiếu Hàn nhìn thấy Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh thấy nàng đến, động cũng không nhúc nhích, vẫn là ngồi tại ghế dựa, mắt quét nàng liếc nhìn một cái. Duỗi tay dùng tay làm dấu mời, xem như là chào hỏi. Em tưởng rằng chị đã rời khỏi Hồ Châu rồi, không ngờ chị vẫn chưa đi. Đinh Trường Sinh nói. Chị bây giờ không nhà có nhà để về, may mà trong tay có chút tiền, cho nên bốn biển khắp nơi là nhà, đi đến đâu thì ở khách sạn, cho nên đi đến nơi nào cũng không sao cả. Nhà của chị bởi vì sự tình ly hôn mà đã cùng chị gây xích mích, bây giờ chị sống hay chết cũng không có ai để ý. Hiện tại chị chính là hưởng thụ cuộc sống, nên hưởng thụ được lúc nào thì hưởng thụ. Không chừng ngày nào đó có chết cũng không hối tiếc. Tiếu Hàn bình thản nói, giơ tay lên tiếp đón ly cà phê nhân viên phục vụ mang đến. Đinh Trường Sinh không muốn cùng nàng thảo luận đến việc này, đi thẳng vào vấn đề, hỏi Trần Hoán Cường hiện tại đang làm gì. Lão Trần A, chị không biết, hắn đi đâu cũng không có hướng chị hội báo, có chuyện gì vậy? Tiếu Hàn hỏi, vợ con của em tại tỉnh thành bị người bắt cóc, nhìn bộ dạng là muốn bắt cóc con gái của em. Lại tăng trước đó em tại tỉnh thành thì bị người dùng súng bắn vào xe, hai chuyện này hợp tại cùng một chỗ, em cảm thấy không phải là ngẫu nhiên, đó là có người muốn ám hại em, cho nên, em hy vọng chị có thể giúp em muốn đem người đứng sau những chuyện này đào ra, ngoài ra không còn có biện pháp nào khác, em không thể đề phòng bọn hắn cả đời được, Đinh Trường Sinh nói. Bắt cóc vợ con của em, việc làm này đúng là hơi quá, bất quá chị không có tin tức của hắn, chị đã từng nói qua với em, nếu chị giúp em. Nói không chừng ngày nào đó chị không còn mạng để gặp lại em được đấy, Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, gật gật đầu, nói. Được rồi, là em lỗ mãng, không quan hệ, việc này không làm phiền chị nữa, em từ tỉnh thành vừa mới trở về đây, nên rất mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi sớm, tạm biệt, nói xong, Đinh Trường Sinh cầm lấy 200 nguyên tiền để phía trên bàn, xem như trả tiền cà phê. Vốn là Đinh Trường Sinh đứng dậy, trong chớp mắt Tiếu Hàn do dự. Nàng muốn đáp ứng Đinh Trường Sinh đi đến chỗ đó Trần Hoán Cường để tìm chút manh mối, nhưng do dự một chút, vẫn là không nói ra, Trần Hoán Cường là cái thứ hạng người gì thì nàng rõ ràng nhất, cho nên, chuyện này nàng không dám dễ dàng đáp ứng. Hắn ở đâu, sao lại có một mình chị quay lại, tôi đã chuẩn bị thay xong váy áo cùng chị và hắn đi ra ngoài ăn cơm. Chu Hồng Kỳ gặp Tiếu Hàn trở về, hỏi. Đừng nói nữa, gia hỏa kia hiện tại tính tình đã không xong rồi, không hài lòng thì đã rời đi. Vợ con hắn tại tỉnh thành hôm nay suýt chút nữa bị người bắt cóc, cho nên tới hỏi tôi một việc, này tôi cũng không biết, nên không giúp được hắn, liền rời đi, đúng là qua sông đoạn cầu A. Tiếu Hàn ngồi tại trên sofa, nói. Thạch Mai Trinh à, xảy ra chuyện gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ai nha, Đừng hỏi, tôi cũng không biết, ta đi xuống dưới thuê gian phòng đây, đi ngủ, chị mướn phòng làm gì, ngay tại nơi này của tôi ngủ đi, giường lớn, hơn nữa, hai chúng ta buổi tối còn có thể hàn huyên nói chút chuyện, hôm nay không muốn cùng cô nói cái gì cả, ngày mai nói sau. Nói xong, Tiếu Hàn có chút nổi giận bước ra cửa, đi mướn phòng ngủ. Chu Hồng Kỳ là người thông minh, vừa nhìn Tiếu Hàn bộ dạng này thì biết nàng có việc không nói ra cho mình biết, vì thế Tiếu Hàn vừa ra khỏi cửa, nàng lập tức gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh vừa mới lên xe taxi đi chưa có bao xa. Alo, em đi chưa, nếu chưa có đi xa, chờ chị một chút, cùng đi ra ngoài ăn một chút gì, chị chưa có ăn cơm chiều. Chu Hồng Kỳ nói, Đinh Trường Sinh nhíu lại lông mày, nhưng lập tức bảo tài xế quay lại. Xe Chu Hồng Kỳ chờ tại cổng chính, Đinh Trường Sinh xuống xe taxi, lên xe thể thao của Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ vừa chạy xe không xa lắm, phía sau liền có một chiếc Zeta cũng chạy ra khỏi cổng nhà hàng khách sạn. Trên xe có hai người, một lái xe, một gọi điện thoại hội báo. Hứa tổng, Chu Hồng Kỳ đã lái xe đi ra ngoài, đi cùng một nam nhân, chúng ta đang bám theo. Ừ, tôi đã biết, nhớ quay chụp ảnh cho tốt, nhớ kỹ phải cẩn thận một chút, đừng để cho người phát hiện ra. Hứa Gia Minh nói. Vâng, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh lúc lên xe, sắc mặt như cũ vẫn không dễ nhìn. Tiếu Hàn là cho em nổi giận à? Chị nói cho em biết, nàng bây giờ cùng chị một chút quan hệ cũng không có, cho nên em bây giờ như thế nào làm với nàng, đối với chị cũng không sao cả, cho dù là em đem nàng đưa lên giường, cùng chị cũng không quan hệ, chị cũng không có trách móc gì em đâu, Chu Hồng Kỳ thoải mái nói. Đúng là nàng có muốn lên giường với em, nhưng em hiện tại đã cải tà quy chính rồi, không cần thiết gặp đàn bà nào cũng leo lên nhảy, Đinh Trường Sinh cười cười nói. Chu Hồng Kỳ nhìn xem hắn, hỏi. Vợ con của em không có sao chứ, vừa rồi Tiêu Hàn có nói cho chị biết, chắc là em đã đắc tội với người nào rồi, bằng không thì cũng không có khả năng tìm đến người nhà của em để làm như vậy. Sự tình rất đơn giản, bởi vì bọn hắn muốn ép em làm theo lời của bọn hắn, nên mới dùng người nhà của em để ra điều kiện, trừ phi em không đồng ý với cái điều kiện đó, thì bọn hắn mới chút giận trên thân người nhà của em. Đây là cách làm hèn hạ nhất, em phải chú ý đến điều này, em biết, cảm ơn chị đã quan tâm. Em ăn cơm chưa, muốn ăn cái gì? Chị dẫn em đi, Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh dựa vào ghế dựa, mắt nhìn kính bên phải xe, chợt phát hiện phía sau có một chiếc xe đang theo lấy. Đinh Trường Sinh bây giờ liền khẩn trương cao độ, nhất là đã trải qua đoạn thời gian này vài sự tình đã xảy ra, hắn tố chất thần kinh càng thêm cảnh giác. Phía trước rẽ phải, Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ không chú ý đến phía sau có xe chạy theo, cho nên cứ dựa theo Đinh Trường Sinh chỉ dẫn hướng rẽ phải, sau đó Đinh Trường Sinh lại bảo nàng rẽ trái. Liên tục đảo qua ba cái giao lộ, Đinh Trường Sinh có nhận định xe chạy phía sau là đang theo dõi bọn họ. Dạng người như chị, tại Hồ Châu nán lại, có phải hay không đều có cảnh vệ đi theo sau? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị còn phải cần dùng đến bảo vệ sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Chị thì là không cần, nhưng có khả năng là người nhà của chị, hoặc là An Tĩnh thấy chị cần phải được bảo hộ. Chiếc xe kia theo lấy chúng ta chạy qua mấy con phố rồi, không phải là người phái theo bảo hộ chị sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thật không? Chu Hồng Kỳ lúc này mới nhìn về phía kính chiếu hậu, phát hiện xác thực có chiếc xe đang theo lấy, nhưng chiếc xe này thì không chuyên nghiệp, chạy quá gần sát, hơn nữa còn là một mực chạy theo, cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Phía trước có tiệm mì Hoành Thánh không tệ, nếu không, chúng ta đi đến chỗ đó ăn đi. Chu Hồng Kỳ nói. Không sao cả, cứ có ăn là được, Đinh Trường Sinh nói. Đối với chiếc xe theo dõi từ phía sau, Chu Hồng Kỳ cũng không kinh ngạc. Nhưng Đinh Trường Sinh thời gian này vẫn luôn là ngồi trên ngọn lửa, thấy Chu Hồng Kỳ không phát tác, nên hắn tạm thời cũng không phát tác. Hai người vào tiệm mì Văn Thắn tìm một chỗ ngồi xuống, phía sau, Đinh Trường Sinh nhìn đến chiếc xe kia cũng dừng ở bên ngoài, còn đi xuống hai người, cũng vào bên trong tiệm mì Văn Thắn này. Thật sự là không biết sống chết a. Đinh Trường Sinh cắn răng nói, trong tay chuẩn bị một đôi đũa, bởi vì là quay lưng, hai người kia nhìn không tới biểu cảm trên mặt của Đinh Trường Sinh. Chương 55 Phần 55. Em không cần làm loạn đến, chị đã rõ ràng là ai phái đến, tốt nhất em không nên động đến bọn hắn. Chu Hồng Kỳ nói. Như thế nào, em sợ bọn họ sao? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Lập tức Đinh Trường Sinh thông qua WeChat phát tin tức đến cho Lan Hiểu San, bảo nàng phái vài người đến đây, hắn cũng không tin, hai tên gia hỏa này vô luận là có bao lớn bối cảnh, Đinh Trường Sinh phải cho bọn hắn một trận, thời điểm mì Hoành Thánh mang lên, Đinh Trường Sinh đứng dậy cùng Chu Hồng Kỳ đổi chỗ ngồi. Đổi thành mình đối mặt với hai tên kia rồi, đây đúng là sự tình mà bọn hắn cầu còn không được, theo vì bọn hắn vừa rồi chụp ảnh đều là bóng lưng Đinh Trường Sinh, một mực không có chụp được chính diện mặt hắn. Cho nên lúc Đinh Trường Sinh đi sang ngồi xuống, bọn hắn có thể chụp được hình ảnh của Đinh Trường Sinh rồi. Đinh Trường Sinh ăn nửa bát mì hoành thánh, thì thu được tin tức của Lan Hiểu San, người nàng phái đến đang phía ngoài cửa. Em tìm Tiếu Hàn có chuyện gì, nếu nàng không giúp gì được cho em, thì chỉ có thể giúp em, Chu Hồng Kỳ nói. Cũng không có việc gì quan trọng đâu, việc này chị không giúp được em đâu, chị đối với một vài kia thì có thể không quen thuộc, Tiếu Hàn thì cùng bọn hắn tại cùng một chỗ thời gian không ngắn, nhưng nàng có rất nhiều băn khoăn, cho nên căn bản không muốn giúp em, quên đi, này người này sớm muộn gì thì em cũng tra ra, không vội. Đinh Trường Sinh nói, rốt cuộc là chuyện gì, có thể nói cho chị biết không? Đinh Trường Sinh, bây giờ chị tâm trí đang bình ổn, nên muốn cùng em nói chuyện, tại sao giữa chúng ta càng lúc càng xa cách vậy? Vì sao, có phải chính là bởi vì chị kết hôn à? Hôn nhân của chị là dạng gì thì em cũng nhìn thấy, xong rồi thì nửa đời sau của chị cứ là như vậy, sao em không xem chị như là một bằng hữu? Chẳng lẽ trong tâm của em không có một chút nào đồng cảm với chị sao? Chu Hồng Kỳ bất mãn nói. Chu Hồng Kỳ lúc nói chuyện hơi lớn một chút, hai tên kia không phải là đến để ăn cái gì, đang cầm điện thoại hướng về bên bàn này vừa chụp ảnh vừa ghi âm, chị ăn xong chưa, em ăn xong rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, theo trong túi lấy tiền ra trả, Chu Hồng Kỳ chưa có ăn xong, đành đi theo hắn. Hai tên kia nhìn đến Đinh Trường Sinh đi qua gần đến, vội vàng cúi đầu giả bộ ăn, lại tạo cho Đinh Trường Sinh một cái cơ hội tốt. Đinh Trường Sinh đi đến sát hai người bọn họ, liền duỗi tay chụp cổ hai người, hung hăng rộng mạnh lên trên mặt bàn. Trên mặt bàn lại có hai tô hoành thánh, mà hoành thánh vừa mới mang lên không lâu, mặt bọn hắn đã bị nước lèo nóng bắn vào mặt la lên ầm ĩ. Chu Hồng Kỳ bị hành vi của Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Đinh Trường Sinh cũng không nhìn hai tên kia ai, tiếp lấy liền đi ra ngoài. Nhìn thấy bên ven đường có chiếc xe cảnh sát, có 4, 5 tên cảnh sát đang đứng bên cạnh xe. Tôi là Đinh Trường Sinh, các anh là do Lan Cục trưởng phái đến phải không? Đúng, Lan Cục trưởng nói cho chúng ta đến giúp anh, xảy ra chuyện gì? Đem hai người ở bên trong mang về Cục Cảnh sát, để tôi đi gặp Lan Cục trưởng đi, mấy anh nhớ thu hồi giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của bọn họ nhé, Đinh Trường Sinh dặn dò. Lúc hai người kia tại trong tiệm cầm mấy tờ giấy ăn lau sạch trên khuôn mặt mình liền bước đi ra ngoài, không ngờ nghênh tiếp bọn hắn chính là mấy tên cảnh sát, bọn hắn còn định cáo trạng trước, thì đã liền bị mấy tên cảnh sát trực tiếp kéo lên đưa vào trong xe cảnh sát, chị đi theo xem náo nhiệt, hay là trở nhà về đi ngủ. Đinh Trường Sinh lên xe Chu Hồng Kỳ, hỏi. Như vậy chị trở về có thể ngủ được sao, đi theo em nhìn nhìn cũng tốt, dù sao buổi tối thì chị cũng nhàn rỗi không có việc gì. Chu Hồng Kỳ nói. Chinh phục gái đẹp chương 11. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai tên gia hỏa kia có lai lịch gì mà đắc tội với em vậy? Vừa vào cửa, Lan Hiểu San hỏi. Điện thoại của bọn hắn đâu rồi? Chị cầm lấy nhìn xem thì biết. Mặt khác, chị cho người đem xe của bọn hắn chạy về đây, để xem trong xe bọn hắn có cái gì này nọ không? Đinh Trường Sinh nói. À, có cả Chu Tổng ở đây à, nhìn đến hai người bọn họ là đắc tội với cả hai người rồi. Lan Hiểu San nhìn thấy Chu Hồng Kỳ. Giống như là minh bạch cái gì vậy? Chu Hồng Kỳ cười cười, không nói gì, nàng bây giờ so với trước kia thì khác, trước kia là cho dù là chuyện nhỏ như trái ớt, nếu ai chọc nàng, thì nàng sẽ không cho người đó yên ổn, một lần vẫn còn chưa xong, nhưng nàng bây giờ, đã ôn nhuận hơn rất nhiều, giống như lửa giận trước đây đã là tắt ngóm rồi vậy. Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đi đến bên trong văn phòng của Lan Hiểu San, uống trà ngon của Lan Hiểu San pha ra, Đinh Trường Sinh tiếp nhận điện thoại của hai tên kia từ tay của Lan Hiểu San đưa qua. Mở ra xem thì phát hiện hơn 10 mấy tấm hình quay chụp Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ, còn có một đoạn ghi âm thì không rõ ràng cho lắm. Bọn họ là ai, tại sao lại theo dõi các người vậy? Lan Hiểu San nhìn thấy ảnh chụp sau đó, hỏi. Chu Hồng Kỳ sắc mặt thật không tốt nhìn, Đinh Trường Sinh nói. Không biết, những người này hẳn là vẫn luôn đang giám thị Chu Hồng Kỳ, cho nên nàng chỉ cần là cùng ai tiếp xúc, đều có khả năng bị phát hiện. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại, đứng dậy nói. Để em đi hỏi một chút hai tên này à, chị cùng đi với em, Lan Hiểu San nói. Chu Hồng Kỳ cũng đứng lên muốn đi theo, nhưng bị Đinh Trường Sinh cản lại, nói loại sự tình này, chị đừng có ra mặt, vạn nhất là người quen nào, cũng không tiện cho chị, có ý tứ gì. Chu Hồng Kỳ nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhìn Chu Hồng Kỳ tức giận vẫy tay nói vậy thì thôi, các người đi đi, tôi quay trở về nhà, Chu Hồng Kỳ đi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San đi đến phòng thẩm vấn. Tách ra một người một phòng, nhìn thấy tiến đến là Đinh Trường Sinh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Trên mặt bị nóng đau lắm phải không? Tôi nói cho anh biết, Loại y bị phỏng như thế này tốt nhất là nên đến bệnh viện dùng thuốc, nếu không trị liệu đúng lúc, trên mặt sau này lưu lại vết sẹo là rất bình thường. Cho nên, tôi hỏi cái gì, thì anh nói mau, thì có thể lập tức được đưa đến bệnh viện trị liệu, nếu không nhốt các anh đến ngày mai, vết phỏng trên mặt này sẽ không còn chữa được, dám theo dõi tôi, anh có biết tôi là ai không? Đinh Trường Sinh hỏi, chúng ta chưa từng theo anh làm gì, chỉ là theo dõi chính là nữ nhân kia, ai bảo các anh làm như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, hứa tổng nào? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi, hứa Gia Minh, lão bản tập đoàn Thành Kiến, chúng ta là người của lão bản, hắn bảo chúng ta dám thì Chu Hồng Ca, bằng không làm sao chúng ta dám, đây đều là lời nói thật, anh thả chúng ta ra đi à, ra hỏa vô dụng kia toàn bộ đều khai ra hết. Vậy thì phiền toái, Hứa Gia Minh thì chị biết, là người phát ngôn của An Tĩnh tại Hồ Châu, cùng Để Khôn Thành có quan hệ cũng tốt lắm, em mang không nổi hắn đâu. Sau khi đi ra, Lan Hiểu San nói. Chương 56. Phần 56. Chu Hồng Kỳ lái xe cũng chưa có đi bao xa, nàng ngừng tại bên cạnh đường trầm tư suy nghĩ, càng nghĩ hôm nay việc này càng cảm thấy không thích hợp. Ngay vào lúc này, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại đến. Alo, chuyện gì? Chu Hồng Kỳ bực bội hỏi. Em nhớ trước đó lúc em và chị cùng một chỗ thì có gặp qua một người, hình như là tên Hứa Gia Minh. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Vừa rồi hai tên này khai ra, là do chính Hứa Gia Minh phái người theo dõi giám thị chị đấy, chứ không phải là theo dõi em, là giám thị chị mỗi một cử động tại Hồ Châu, em thấy việc này phải báo cho chị biết, còn việc xử lý như thế nào, đó là sự tình của chị, Đinh Trường Sinh nói. Chị biết rồi. Nói xong, Chu Hồng Kỳ liền cúp điện thoại. Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, cười nói này, cái này gọi là mượn đao sát nhân phải không? Hứa Gia Minh là chó săn của An Tĩnh cùng Chu Hồng Kỳ có quan hệ vô cùng căng thẳng, cho nên việc theo dõi giám thị nàng cũng là bình thường, em thì mang không nổi hắn rồi, thì để người khác động đến hắn, còn vụ án Nam Nhã Bình tra thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, vẫn chưa có tiến triển gì, chúng ta phân ra theo dõi trên màn hình giám sát, cũng có chút tư liệu ghi hình thì lúc đó đã bị Quan Thắng Hòa hạ lệnh cắt bỏ rồi. Vì thế đồ vật mấu chốt e là tìm không thấy rồi. Lan Hiểu San nói. Cha, vẫn phải tiếp tục cha, bên này chỉ tra án, em theo góc độ khác cũng cha. Nam Nhã Ninh là nhân viên tài vụ của tập đoàn Thành Kiến, chắc chắn nàng sẽ biết một chút sự tình của tập đoàn Thành Kiến, cho nên đối với việc bảo vệ Nam Nhã Ninh không thể buông lỏng, cũng phải tra một chút quỹ đạo hành động của Hứa Gia Minh, em cảm thấy việc này cùng hắn không thoát được liên quan đâu, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, việc này không thành vấn đề. Nhưng có khả năng chị không giúp được em bao lâu nữa, Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi có ý tứ gì? Bên phòng tổ chức cán bộ thành phố đã gặp chị nói chuyện rồi, muốn điều chị đến thành kỷ ủy, cũng là phó bí thư thành kỷ ủy, em nói chị nên đi hay là không đi, cho dù là chị không muốn đi, chị cũng không làm chủ được, Để Khôn Thành vẫn luôn muốn đem cục công an nắm giữ ở trong tay hắn, cho dù là không có em đến Hồ Châu nháo, trước sau gì thì chị cũng phải rời khỏi cục. Trước đó Quan Thắng Hòa chính là tới D0A6Y để thay thế chị đấy, chẳng qua mới nửa đường thì bị em trộn lẫn rồi, Để Khôn Thành không dễ dàng cứ như vậy bỏ đi đâu. Lan Hiểu San nói, nhìn đến bọn họ cố gắng che giấu tại Hồ Châu, có thể thấy được là đang muốn che giấu cái gì, nếu chị ly khai khỏi cục công an, thì em chính xác chỉ còn có một mình phải tự chiến đấu rồi. Trong các ban ngành công kiểm pháp, hiện tại thì bên cục công an là có quyền lực lớn nhất, cho nên, nhìn đến cuộc sống sau này thì em bắt đầu gian khổ rồi. Đinh Trường Sinh nói, cho nên, chị muốn nói với em, nếu như thật sự cảm thấy không được, hay là rời khỏi Hồ Châu đi à, tại nơi này không tốt để làm công tác đâu, Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh không nói, đột nhiên hỏi, trước khi chị rời đi khỏi cục công an thành phố, em hy vọng chị có thể giúp em chuyện này, Đinh Trường Sinh nói. Có cái gì thì em cứ nói, Lan Hiểu San hỏi, Dương Lộ đi theo chị trong thời gian không ngắn. Em hy vọng chị có thể kéo nàng lên nhắc tới phía trên một vị trí thích hợp, tốt nhất là vị trí có thể nắm giữ được tin tức nội bộ của Cục Công an thành phố. Nếu chị rời đi, còn nàng ở lại, có lẽ còn có thể giúp em chút chuyện. Hơn nữa, nếu chị không cài cắm mấy cây đinh cho mình, thì còn chờ tới khi nào? Đinh Trường Sinh nói, chuyện này không thành vấn đề là sau khi chị rời khỏi đây, người khác tới thay đổi người, đâu có gì có thể bảo đảm nàng có thể giúp được em. Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói, mặc cho số phận đi à, cứ làm chút gì, so với cái gì cũng không làm, thì vẫn là tốt hơn. Được rồi, chị thử xem, chị vẫn chưa xác định khi nào thì đi, nhưng phòng trừng bọn hắn không có cho chị trong thời gian lâu đâu, chị đến thành kỷ ủy thay thế cho vị trí của Kim Lập Quân, Tại kỳ ủy cũng có thể trợ giúp cho em được, Lan Hiểu San nói. Hiện tại em chưa cần đến bên thành kỳ ủy trợ giúp, mà là bên cục công an đem vụ án kia phá ra được, vụ án kia quan hệ đến ai, thì chị rất rõ ràng, em cũng rõ ràng, đó mới là mấu chốt, vô luận là vấn đề kinh tế hay vấn đề chính trị cũng được, nhưng sự tình sát nhân thì vô luận lời giải thích nào cũng đều không gạt được, cũng không thoát được. Đinh Trường Sinh nói, chị biết, nhưng người kia cũng biết, cho nên, bọn hắn mới tận hết sức lực muốn đem chị đổi đi. Quan Thắng Hòa vốn đã chuẩn bị tốt tiếp ban, hơn nữa một vài người trong cục cảnh sát thành phố nghe tin cũng liền lập tức hành động, sáng hoặc tối đều gặp Quan Thắng để đút lót, không ngờ Quan Thắng Hòa bị em dùng gậy tre đuổi chạy, cho nên bọn hắn hiện tại cũng đang đứng quan sát nhìn xem rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh minh bạch, để Khôn Thành không tự nhiên mà chịu thúc thủ chịu trói, cho nên phải có dãy dụa, nhưng động tác làm trắng trợn không kiêng nể gì, thì Đinh Trường Sinh vẫn là không có nghĩ đến. Thôi tạm không nhắc đến nữa, nói chuyện chúng ta đi. Chợt nhìn thấy Đinh Trường Sinh thay đổi sắc mặt với ánh mắt gian tà, là đàn bà thành thục, Lan Hiểu San liền biết hắn sắp muốn làm gì, kinh hoàng vội nói, này, đây trong văn phòng, còn, có người. Đinh Trường Sinh bước đến chốt cửa bên trong, cười cười nói. Mặc kệ đi, đã tan tầm, mọi người về gần hết rồi, chỉ còn ca trực, chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp thì bọn họ mới quấy nhiễu chị mà, Lan Hiểu San phản ứng yếu ớt. Không, không được đâu, trở về nhà đi. Nói chưa có hết câu, thì bàn tay của hắn đã đưa tới vào trong áo Lan Hiểu San, đem nịt vú thật mỏng đẩy lên, một đôi cặp vú đầy đặn rơi vào trong tay, theo hắn ôn nhu vuốt ve, từ lỗ mũi nàng xuyễn ra hơi thở mềm mại cùng với hai đầu núm vú chậm rãi nhô đầu cứng rắn biểu lộ lấy Lan Hiểu San dần dần thức tỉnh ham muốn. Lúc tay của Đinh Trường Sinh đưa xuống bên dưới làn váy của nàng định thoát ra, thì Lan Hiểu San ngăn lại tay của hắn, nói. Đừng thoát. Nhỡ người tới thì làm sao bây giờ, cuốn váy lên thôi. Nói xong Lan Hiểu San quay lưng cúi xuống hai tay vịn lấy cạnh bàn, khởi mông cao cao lên, để cho Đinh Trường Sinh đem váy kéo lên trên hông của nàng. Cách cái quần lót màu hồng thật mỏng có thể nhìn thảm lông đen nhánh rậm rạp cùng cái gò mu phình lên của nàng, Đinh Trường Sinh lấy tay vuốt ve cái quần lót bao trùm bộ phận sinh dục nàng, cảm thụ được cái âm hộ mềm mại ấm áp kia, đùa bỡn trong chốc lát, hắn kéo cái quần lót màu hồng xuống. Lan Hiểu San nâng lên một chân để cho hắn đem cái quần lót theo một chân thoát ra, bộ phận sinh dục phấn nộn đã bắt đầu rỉ ra nước nhờn, hai mép nhỏ âm hộ đầy đặn phảng phất có xương sớm muốn nhiều ra, Đinh Trường Sinh cũng không chờ đợi thêm nữa. Cởi bỏ khóa quần, tay nâng lấy bờ mông Lan Hiểu San nâng vỉnh lên thêm cao chút, hạ thân chậm rãi cắm dương vật vào âm đạo nàng. Ai ui! Lan Hiểu San tiếng thở dốc thật dài, Đinh Trường Sinh hạ thân dương vật chậm rãi tại trong âm đạo Lan Hiểu San rút ra đút vào lấy. Hạ thân của nàng rất động phối hợp với tần suất dương vật Đinh Trường Sinh rút ra đút vào, làm trong một hồi, Đinh Trường Sinh làm cho Lan Hiểu San thay đổi tư thế, xoay người nàng lại để nằm trên mặt bàn công tác, hai chân dạng ram, một bên cúi đầu trên đôi môi mềm mại, khi thì mút vào đầu lưỡi Lan Hiểu San, thỉnh thoảng vươn hương trượt nhu cái lưỡi, rồi cúi đầu xuống hôn ngậm vào đầu vú nho nhỏ. Dùng đầu lưỡi vây quanh đầu vú không ngừng lòng vòng, a, ôm. Đinh Trường Sinh lúc này đứng thẳng ở trên sàn nhà. Khiêu nổi lên cái âm hộ phì nộn, trầm xuống dương vật ướt nhẹp, ọp, một tiếng lại chui vào bên trong âm đạo Lan Hiểu San, bắt đầu nhanh chóng đút vào. Cái quần lót màu hồng nằm trên bắp đùi phải Lan Hiểu San không ngừng run rẩy theo nhịp hai chân của nàng, miệng âm đạo thật chặt bọc lấy dương vật Đinh Trường Sinh không ngừng ra vào, dịch nhờn đã là không ngừng theo bẹn đùi chậm rãi chảy xuống. Chinh phục gái đẹp chương 11A, chị, muốn, nhanh, chút, á. Lại một hồi nhanh chóng rút ra đút vào. Hạ thân Lan Hiểu San đã nhơ nhớp dính đầy dịch nhờn, om ọp, tiếng chất lỏng bên trong âm đạo không ngừng phát ra, lúc sau thì Đinh Trường Sinh cũng cảm giác hông eo từng trận run lên, hắn không tạm dừng, rất nhanh một trận tiếp tục đút vào, gắt gao giữ chặt bờ mông Lan Hiểu San, đem tinh dịch xuất hết vào trong cơ thể Lan Hiểu San, kèm theo vài tiếng rên rỉ kêu nhỏ, bụng của Lan Hiểu San từng hồi co giật, nàng không ngừng thở dốc, Lan Hiểu San chưa kịp nghỉ ngơi. Thì Đinh Trường Sinh đã rất nhanh rút cây dương vật dính đầy hỗn hợp chất lỏng hai người dí vào bờ môi của nàng, Lan Hiểu San ngoan ngoãn há miệng ngậm vào dương vật bắt đầu thanh tẩy liếm láp mút lấy sạch sẽ hỗn hợp chất lỏng nhơ nhớp kia. Chinh phục gái đẹp chương 11. Sau khi phát tiết xong, Đinh Trường Sinh không đi đâu cả, mà quay trở về văn phòng cơ quan, cả phía trên dãy lầu, ngoại trừ người khoa công tố tăng ca, chỉ có phòng làm việc Đinh Trường Sinh là còn đèn sáng. Lý Bí Thư, cháu Đinh Trường Sinh, chú có nghỉ ngơi chưa? Chưa, sự tình vợ con của cậu, tôi đã nghe nói, không ngờ lại phát sinh việc như vậy, nhìn đến công việc của chúng ta đang có hiệu quả, đang đánh động bọn hắn, vâng, nhưng Lý Bí Thư, cháu muốn đưa hai mẹ con nàng ra nước ngoài, ít nhất qua một đoạn thời gian rồi tính sau, chứ còn ở tại quốc nội, cháu lo lắng, muốn làm cái gì cũng không thi triển hết được, sợ hai mẹ con nàng lại xảy ra chuyện, chuyện này thì tôi không ý kiến, cậu có thể đi thao tác, chút chuyện này không cần phải xin chỉ thị tôi. Cứ xử lý xong rồi nói một tiếng với tôi là được. Lý Thiết Cương nói, cảm ơn Lý Bí Thư, nhưng đêm nay lại có tình huống mới. Cục trưởng Lan hiểu san cục cảnh sát thành phố Hồ Châu là bằng hữu của cháu, đang điều tra đơn tố cáo vụ án Nam Nhã Ninh kia, nhưng phòng tổ chức cán bộ thành phố tìm đến Lan hiểu san nói chuyện rồi, nói phải điều nàng đi, đến thành kỳ ủy, đảm nhiệm làm phó bí thư, có chuyện này sao, trên tỉnh kỳ ủy có biết chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi chưa có nhận được báo cáo, chuyện này cậu kiến nghị vì có ảnh hưởng rất lớn sao? Lý Thiết Cương nhíu mày hỏi, không phải là rất lớn, mà là mấu chốt toàn cục. Nếu như có thể tra được Nam Nhã Bình bị chết như thế nào, đây là nhất kích, Nam Nhã Bình chết rồi, là ai giết nàng, một khi thẩm tra ra, đây không phải là một kích chí mạng sao? Đinh Trường Sinh hỏi, có nắm chắc không? Lý Thiết Cương hỏi, nắm chắc thì cháu không dám nói, nhưng cháu dám nói, Lan Hiểu San còn ở bên trong cục cảnh sát thành phố, vụ án này còn có khả năng tra ra, nếu Lan Hiểu San đi, vụ án này khẳng định liền sẽ bị treo lên. Đinh Trường Sinh nói, tôi hiểu. Để tôi suy nghĩ, còn về việc kiểm soát trường chuyện này cơ bản không thành vấn đề, Bí thư Lương Văn Tường cũng đã đồng ý, còn lại chỉ là đi đúng theo trình tự. Trường Sinh, vô luận là cậu, hay là tôi, về chuyện này đều có phong hiểm, hãy nhớ, Lý Thiết Cương nói. Chương 57. Phần 57. Đinh Trường Sinh buổi tối ngủ tại văn phòng, thì sáng sớm lại bị An Lôi bước vào đánh thức. An Lôi nghe nói tối hôm qua Đinh Trường Sinh vẫn luôn ở tại bên trong văn phòng ngủ lại. Lo lắng hắn gặp chuyện gì, cho nên liền đến nhìn xem, mấy giờ rồi. Đinh Trường Sinh mở mắt ra liền nhìn thấy An Lôi, hỏi. Mới hơn 7 giờ một điểm, em vừa mới đến, tối hôm qua sao không trở về nhà? An Lôi hỏi. À, cần phải suy nghĩ một số việc, nên phải ngủ lại, để anh đi rửa cái mặt cho thanh tỉnh một chút. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi đem bàn công tác của hắn cái thu thập một chút, đổ gạt tàn thuốc lá, sau đó lại rót cho hắn ly cà phê. Lúc này mới ngồi xuống chờ hắn đi ra. Có việc à? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, có chuyện này, em cảm thấy làm chủ nhiệm văn phòng thì không thích hợp, rất nhiều việc em cũng không hiểu, không biết phải bắt đầu từ đâu, hay là anh để cho em quay về khoa công tố đi à? An Lôi nói. Vị trí làm kiểm soát trường của anh sẽ rất nhanh từ trên kiểm sát tỉnh đưa xuống, em không làm giúp anh, thì ai giúp anh đây? Anh đâu có thể tin tưởng ai? Tại nơi này là Trần Đông đã thâm canh 7-8 năm rồi. Cho nên, hiện tại anh chỉ tín nhiệm em, người khác thì anh tin không được, vị trí chủ nhiệm văn phòng này rất là trọng yếu, thống lĩnh toàn cục, bây giờ em không làm, thì anh tìm ai thế thân vị trí của em? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhưng em, vẫn là sợ ta không làm xong. An Lôi lời còn chưa dứt, thì Đinh Trường Sinh đã kéo nàng, hắn ngồi trên ghế dựa bàn công tác, để nàng quỳ bò trên sàn nhà, đầu gục vào trong háng hắn mau chút ăn điểm tâm cho tỉnh táo, rồi nói tiếp a. An Lôi không nói thêm lời gì. Cúi đầu kéo dây khóa quần của hắn, cầm lấy cây thịt rồi mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm vào, một tay cao thấp khuấy động lấy trên thân dương vật, cảm thụ thưởng thức An Lôi tỉ mỉ bú liếm dương vật của mình, cái loại cảm giác thuần thục bú liếm nghiêm túc dâm đãng này. Một lúc sau thì Đinh Trường Sinh tựa hồ muốn giao súng, An Lôi rõ ràng cảm nhận được quy đầu dương vật nhảy nhảy lên bên trong khoang miệng của mình, toàn thân nàng căng thẳng một chút, cả người cũng hơi run run vài cái. Âm đạo bên dưới theo quy luật co rút lại vài cái liền nhiều chảy ra dịch nhờn dưới đáy quần lót, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đinh Trường Sinh ngồi đàng hoàng lại trở lại ghế dựa tiến vào đi. An Lôi cũng đứng lên, một bộ cấp dưới cùng lãnh đạo, chỉ là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới người bước vào lại chính là Chu Hồng Kỳ. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn An Lôi biết điều đi ra ngoài. Mời ngồi, chị uống chút gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không uống gì. Em theo chị đi làm một chút chuyện, nhanh ngay bây giờ đi, Chu Hồng Kỳ nói, nhìn thấy mặt của An Lôi đỏ bừng, thì nàng thừa hiểu tên tiểu tử này đang làm cái gì rồi, chuyện gì cấp bách như vậy, không thể ngồi chơi chút sao, em vừa mới thức dậy, cái gì cũng chưa ăn đây này, chị lại bảo em cùng chị chạy đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói, đi thôi, đi ra ngoài ăn, chị mời em, Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh cũng không hiểu nàng đây là muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đi theo nàng, hắn bàn giao một chút với văn phòng. Nếu có việc thì gọi điện thoại cho mình. Tại một chỗ tiệm fast food ăn một chút bữa sáng, sau đó liền lái xe ra khỏi thành. Chị đây là muốn đi đến khu khai phát sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, tối hôm qua chị đã suy nghĩ một đêm, cảm thấy chuyện xảy ra lúc đó là quá mức chịu đựng của chị, Hứa Gia Minh có cái lá gan gì mà dám giám thị chị? Chậm nói chuyện này làm trái pháp luật hay không trái pháp luật, hắn có tư cách gì giám thị chị? Chị muốn đến gặp hắn hỏi một chút, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chu Hồng Kỳ căm giận nói. Liền việc này à, vậy chị còn kéo theo em làm gì? Tự chính mình tới hỏi không thì được rồi, đem em cùng kéo xuống nước làm chi? Không phải là tối hôm qua em cũng bị người theo dõi sao? Lúc này em không thể làm rùa đen rút đầu à, em không đi với chị, thì ai đi với chị đây? Chu Hồng Kỳ nói. Chị tìm hắn thì có ích lợi gì, trả đũa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ không nói n, xe một mực chạy đến trước sân tập đoàn Thành Kiến, lúc xuống xe, bảo vệ đều biết Chu Hồng Kỳ, trước kia nàng cũng đã từng tới nơi này, Hứa Gia Minh thấy nàng cũng là cung kính, cho nên bảo vệ cũng không ngăn cản, liền trực tiếp đưa nàng đến phòng làm việc của Hứa Gia Minh. Ai ui, Chu Tổng, Đinh trưởng phòng, đến đây có chuyện gì, mau mời ngồi. Hứa Gia Minh nhiệt tình đứng lên vòng qua cái bàn nghênh tiếp. Nhưng là không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ không phải là nhân vật dễ chịu nhịn, nhìn thấy người này trước mặt đối với mình lễ phép cung kính, nhưng phía sau lưng lại có tâm như vậy, giận không chỗ phát tiết. Hứa Gia Minh vừa mới vươn tay muốn cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, nhưng không ngờ tới liền bị Chu Hồng Kỳ duỗi tay đánh cho một cái tát, đánh tại trên mặt, một tát này làm cho Hứa Gia Minh choáng váng, Chu Tổng, sao cô lại đánh người như thế? Hứa Gia Minh in đỏ năm dấu tay vô cùng rõ ràng, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ vừa đến liền động thủ, nói như thế nào cũng phải hỏi cho rõ ràng a. Không ngờ nàng so với tính tình của mình còn thô bạo hơn. Hứa Gia Minh, ông là cái thứ gì, mà dám theo dõi giám thị tôi, ông có tin là cha tôi sẽ lấy súng bắn chết ông không? Chu Hồng Kỳ lạnh lùng nói. Ai ui, Chu Tổng, trong chuyện này có sự hiểu lầm rồi à, tôi không có cho người theo dõi cô, sự tình này ai nói lên vậy? Hứa Gia Minh sửng sốt, nhưng nhìn qua ánh mắt Đinh Trường Sinh, xem ra là đúng thật không có nói oan uổng cho hắn. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa nhìn đánh giá hai người này, hắn lúc này mới minh bạch Chu Hồng Kỳ gọi hắn đến là có ý gì, đây là nàng làm để cho mình nhìn sao, như vậy là có ý gì đây? Ông bây giờ nếu nói cho tôi biết là ai bảo ông làm như vậy, thì còn dễ nói, nếu không nói ra, tôi còn có rất nhiều thủ đoạn, ông có thử một lần cho biết không? Tôi nói cho ông biết, tôi cái gì cũng không sợ, chứ đừng nói chi là tên hỗn đản An Tĩnh kia, dám coi thường tôi phải không? Chu Hồng Kỳ mắng chửi xa xả. Đây cũng là lần đầu tiên Đinh Trường Sinh thấy qua. Chu Tổng, tôi thật chưa từng có theo dõi cô, tôi nói đều là thật. Chu Hồng Kỳ không chờ hắn nói hết lời, duỗi tay chỉ lấy trước mặt hắn, sợ tới mức hắn lui về sau từng bước. Chu Hồng Kỳ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại, đưa cho Hứa Gia Minh xem hình ảnh quay chụp Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ. Còn có cả lúc hai tên kia bị thẩm vấn, Hứa Gia Minh đương nhiên là không thừa nhận, hắn cũng không dám thừa nhận, loại sự tình này, đánh chết không nhận thì còn họa may. Chứ chỉ cần là thừa nhận, thì phiền toái liền lớn. Ông không nhận đúng không? Tốt, vậy ông cứ chờ xem, chúng ta sẽ chậm rãi tính, tôi dù sao cũng là ở tại Hồ Châu, tôi không tin sẽ không làm cho ông chết không được, sống không xong, Chu Hồng Kỳ nói xong xoay người rời đi. Hứa Gia Minh ở phía sau hô. Chu Tổng, trong sự tình này nhất định là có cái gì hiểu lầm, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau cũng đi ra ngoài, nhưng lúc tại thang lầu thì bị Hứa Gia Minh cản lại. Đinh trưởng phòng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi thật không có phái người theo dõi nàng, tôi cùng nàng không có bất kỳ cái gì liên quan, tôi theo dõi nàng có ý nghĩa gì chứ? Hứa Gia Minh giải thích. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Tôi tin, nhưng nàng thì không tin, nhưng người của ông còn ở tại Cục Công an thành phố, tốt hơn là ông nghĩ biện pháp mang người ra đi à, bọn chúng tại bên trong thời gian càng dài, càng dễ dàng xảy ra vấn đề, về sau những việc như vậy thì đừng làm nữa, không có ý nghĩa gì, có phải không? Không phải là tôi bị oan à, mới sáng tinh mơ, không nói hai lời, đã đến đây tát vào mặt tôi rồi, đây là chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh nhìn hắn, lúc sau mới nói. Hứa Tổng, nghe tôi một câu, đừng trêu chọc nàng nữa, anh trai của nàng là một quân nhân, nàng cũng đã từng là quân nhân, nếu anh trai của nàng nổi đóa, đến lúc đó xảy ra việc gì ngoài ý muốn, ông nghĩ đi, người chịu thiệt chính là ai, tôi không biết ông vì ai mà làm cái việc này, nhưng đúng thật là không đáng. Chương 58. Phần 58. Hứa Gia Minh nghe xong thì sững sờ, Đinh Trường Sinh cũng không để ý hắn nữa, đi xuống lầu theo Chu Hồng Kỳ, xe nàng đã khởi động, đang chờ hắn u. Hôm nay chị sao lại nóng này vậy, không giống như bình thường. Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ không lên tiếng, Đinh Trường Sinh cũng không hỏi lại, hơn 10 phút sau, ô tô dừng quẹo vào khúc quanh nhỏ rừng ở ven đường, một nơi thật vắng vẻ không người. Chu Hồng Kỳ nhìn phía trước trống trải, cũng không nói một lời. Chị không sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh, chị muốn hỏi em một việc. Chu Hồng Kỳ sắc mặt phi thường không dễ nhìn, nói. Chuyện gì, cứ nói. Chị muốn ly hôn. Chu Hồng Kỳ nói ra những lời này về sau, rất rõ ràng nàng dường như thở phào một hơi. Ly hôn, cái gì vậy, chị nghĩ như thế nào mà có ý định này? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Em có biết là mấy năm này qua, đối với chị là những tháng ngày gì không? Chu Hồng Kỳ từ từ nói. Đinh Trường Sinh không có cách nào khác trả lời lời này, bởi vì hắn quả thật là không biết, cũng không muốn biết. Đinh Trường Sinh rất minh bạch, hôn nhân của Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn cũng là vì lợi ích gia tộc nên phải chịu hy sinh. Các nàng nếu gặp đúng người, có lẽ còn có phúc phần may mắn, thời gian trôi qua thì cũng sẽ quen với cuộc sống như thế. Nhưng nếu gặp phải người không đúng, cũng đành chấp nhận là mình xui xẻo. Em chẳng qua là cảm thấy bất ngờ, như thế nào chị lại muốn ly hôn? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có gì bất ngờ, chị đã chịu đủ rồi, chỉ là lâu nay chị vẫn còn có chỗ cố kỵ. Mấy ngày hôm trước chị cùng Tiếu Hàn gặp mặt, lại ầm ĩ một trận, nhưng lần này đây chị có cảm giác nàng nói rất đúng. Chị không có dũng cảm như nàng, chúng ta ai cũng là vì lợi ích gia tộc mà bán đứng chính mình. Mà bây giờ, chị muốn lấy lại đúng với bản thân chính mình, em nói chị có thể làm được không? Chu Hồng Kỳ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn bộ dạng Chu Hồng Kỳ, thật sự là khó có thể tưởng tượng nàng mấy năm này là làm sao mà tồn tại được. Vì thế, hai người cứ như vậy đối diện thật sâu chăm chú nhìn nhau, hơn nữa khoảng cách của hai người càng lúc càng gần. Thời điểm lúc Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ ý thức được bọn họ thật sự là không nên phát sinh ra cái loại sự tình này thì đã trễ. Lần này là Đinh Trường Sinh chủ động, duỗi tay ôm cổ, Chu Hồng Kỳ đem mặt nàng kéo gần về phía miệng của mình. Đây là điều mà bọn họ chờ đợi hơn 1000 ngày đêm rồi. Đến bây giờ bọn họ mới ý thức được là bọn họ vẫn còn hấp dẫn với nhau. Mà theo Chu Hồng Kỳ đến gần rồi hắn, một mùi nhàn nhạt mùi đàn bà thục phụ theo trên người nàng tán phát ra, đó là khí thức một loại mùi nước hoa cùng mùi thịt hỗn hợp cùng một chỗ, nghe thấy được cái mùi kích thích này, Đinh Trường Sinh có chút mê say. Lúc này đã không có gia tộc lợi ích, đã không còn có cái gì cố kỵ, Đinh Trường Sinh cũng quên mất đây là địa phương nào, đây là vợ của ai, tất cả đều hài hòa hòa thuận theo tự nhiên như vậy. Bởi vì Chu Hồng Kỳ cao gần ngang với Đinh Trường Sinh nên hắn không cần phải cúi đầu xuống, nàng mở ra đôi môi khát khô, hắn duỗi ra đầu lưỡi lửa nóng trời hạn gặp mưa truy tìm một phần thuộc về chấp niệm. Đinh Trường Sinh ôn nhu trong mang theo lửa nóng mãnh liệt, rất nhanh hai cái lưỡi quấn quýt mút lấy hòa lẫn nước bọt với nhau. Bàn tay Đinh Trường Sinh vuốt ve phía sau cái mông sung mãn tròn vo của Chu Hồng, nàng thật sự nếu có muốn ngăn cũng không được rồi, nàng thật sự muốn kéo xuống giấy niêm phong cái lễ nghi phong tỏa nàng lâu nay. Đầu lưỡi không ngừng qua lại phác thảo cuối cùng với lưỡi hắn, hai tay Đinh Trường Sinh tăng thêm sức xoa nắm tại trên cái bờ mông nàng phình lồi ra kia, khi thì cao thấp, khi thì khấu chặt, nàng cũng thẳng đáp buông lỏng, tìm kiếm tư thế có thể làm cho mình thoải mái nhất, cứ như vậy chuyển đổi thân thể hai người dính sát vào nhau ôm dựa vào. Chu Hồng Kỳ tư thái buông lỏng, nàng tinh tế cảm thụ bàn tay Đinh Trường Sinh đang vuốt ve ở chỗ sâu trong huyền cầm, tại trong khe mông nàng đưa xuống, chỗ hạ thân cây dương vật đã nộ đỉnh điểm kích dung nhập cùng một chỗ tại trên cái âm. Hộ nàng ma sát lấy, bên trong khoang miệng hôn ám hai đầu lưỡi quấn mút, làm nàng kích khởi dục hỏa, ánh mắt của hắn cũng tràn đầy hào quang sắc dục bao lại. Đinh Trường Sinh cách quần áo cảm xúc đến thân thể tràn đầy có co giãn của Chu Hồng Kỳ, xuyên thấu qua cổ áo của nàng, cơ hồ hai bầu vú kiên quyết tuyết trắng trơn mềm bị lồng ngực của hắn ép lấy biến đổi hình dạng. Cái mùi thân thể đàn bà nhàn nhạt càng lạt kích nội tâm của hắn, dưới háng đại cự mãng sớm đã không thể chờ đợi được, gắng gượng cơ hồ xuyên quần mà ra. Không thể nói đến Chu Hồng Kỳ đối với dương vật của Đinh Trường to lớn tráng kiện đến cỡ nào thì nàng thừa biết, nàng rất rõ ràng, trong lúc không ngừng lắc lư, nàng âm thầm đáp lời chỉnh sửa bên dưới hạ thân để cho đại gia hòa tựa vào ngay chỗ trung tâm âm hộ mình. Chu Hồng Kỳ trầm say cảm thụ cây dương vật cường tráng cùng hắn xoáy lấy ma sát đương khẩu. Những cử động này lại để cho Chu Hồng Kỳ toàn thân lửa nóng, từ cửa miệng âm đạo đã xuân chiều tràn lan nơi ẩn mật thấm dính bên trong quần lót, nàng hiện tại chỉ hy vọng hắn không phát hiện ra nàng đã bài tiết ra dịch nhờn như đang chờ đợi cơn mưa rào đổ đầy ruộng đồng khô cằn này. Nàng cũng biết Đinh Trường Sinh sẽ không sẽ chủ động đè nàng ra làm đấy, mà Chu Hồng Kỳ cũng không muốn để cho hắn có cảm giác là tự nhiên bên trong thân thể của mình thật ra là tràn đầy dục vọng. Nàng chợt xuất hiện trong đầu cảnh tượng mình bị hắn vũ nhục cưỡng hiếp, một bên là thống khổ sợ hãi, một bên là mãnh liệt kích thích. Cái loại cảm giác này làm cho thân thể Chu Hồng Kỳ tựa như cứ như vậy mà muốn đạt tới cao hơn. Bên dưới miệng âm đạo của nàng nhíu lại co rút, dịch nhờn không dừng rỉ ra. Nàng có cảm giác tựa như là cái chất lỏng thèm muốn của mình đã thấm tới đến cả đáy quần rồi. Vừa xoa bóp bờ mông của nàng, vừa ghì chặt hai bên cái mông màu mỡ nàng ép sát vào, để cây dương vật chướng nộ kia càng thêm ma sát cọ quẹt trên cái âm hộ của nàng. Đinh Trường Sinh cũng không khá hơn nàng bao nhiêu, trước đó hắn đã bị An Lôi ngâm mút suýt chút nữa là đã bị bắn ra trong miệng An Lôi rồi, bây giờ lại bị Chu Hồng Kỳ khơi mào như vậy, hắn cũng thở hổn hển, nhẫn nại lấy quy đầu dương vật đầu truyền tới một luồng sóng dục vọng muốn xuất tinh, tại thân thể của hắn áp bách, Chu Hồng Kỳ cố ý giãy hạ thể. Hai chân có chút mở rộng ra, bộ phận sinh dục giữa hai chân đã là ướt nhẹp, bây giờ Chu Hồng Kỳ hòa Đinh Trường Sinh cùng một chỗ không chút nào có cảm giác kiêng kỵ, không chút kiêng kỵ mà theo đuổi khoái cảm hòa tính phúc. Cứ như thế hai bộ phận sinh dục của bọn họ lặng lẽ ma sát vuốt ve lẫn nhau, tuy rằng bên ngoài còn có hai tầng vải vóc, nhưng là lại cải biến quan hệ của hai người, đến lúc đột nhiên thân người Chu Hồng Kỳ căng thẳng run lên, nàng chủ động hầy hấy cái mông mình để cho cái âm hộ cảnh thêm áp bách va chạm với dương vật hắn, cứ như vậy mà cao trào lại đến, rất nhanh bên trong cái quần lót đã rối tinh rối mù một mảng dịch nhờn nhơ nhớp, dần dần hai người tỉnh táo lại, thì im lặng không nói gì. Hơn 5 phút sau thì hai người buông ra, Chu Hồng Kỳ chợt nói. Chị muốn hại chết Hứa Gia Minh. Chu Hồng Kỳ bỗng nhiên nói. Có ý tứ gì? Hứa Gia Minh, để Khôn Thành, còn có An Tĩnh, bọn hắn từng người một đừng nghĩ sẽ yên thân qua. Chị biết rất nhiều việc, cũng đủ ngươi đem đám người này đưa vào ngục giam. Bọn hắn dám vũ nhục chị, đây chính là lúc bọn hắn phải bỏ ra đại giới. Chu Hồng Kỳ phụng phịu sụ mặt nói. Em biết chị muốn giúp em, nhưng chị cũng không cần thiết cầm lấy tính mạng của mình đem ra đùa giỡn. Phải làm như thế nào, đó là sự tình của em. Chị không cần xuất đầu lộ diện, không thích hợp đâu. Đinh Trường Sinh nói. Chị biết, cho nên chị sẽ âm thầm trợ giúp cho em. Chị biết em xuống là vì để Khôn Thành đến. Hắn chạy không được, Hứa Gia Minh cũng chạy không được. Bọn hắn làm những chuyện kia, chị muốn từng tên một thanh toán. Chu Hồng Kỳ cắn răng nói. Ô tô một lần nữa khởi động, Đinh Trường Sinh nhìn phía trước, nói đến nội thành chị cho em xuống đi. Tối hôm qua chị ngủ không ngon, quay trở về ngủ đi, em còn phải đi làm. Để Khôn Thành muốn đổi trưởng cục công an, em có biết không? Chu Hồng Kỳ đột nhiên hỏi. Lan Hiểu San có nói, cho nên thời gian của em cũng không còn có nhiều lắm. Đúng rồi, có chuyện này không biết chị có nghe nói hay không? Nam Nhã Bình có phải là tình phụ của Để Khôn Thành không? Nàng chết như thế nào? Là ngoài ý muốn hay là bị hắn giết? Đinh Trường Sinh hỏi. Việc này còn phải hỏi sao? Đương nhiên nàng là tình phụ của Để Khôn Thành rồi. Theo chị được biết, nàng còn vì Để Khôn Thành mà có thai. Cho nên mới tìm đến Để Khôn Thành ngả bài, Để Khôn Thành làm sao có khả năng đáp ứng ly hôn để cưới nàng. Cho nên bất đắc dĩ, việc này phải báo cho vợ hắn Trần Lục Trúc biết, Trần Lục Trúc người đàn bà này thì chị rất minh bạch, nàng kết hôn đã nhiều năm như vậy, mà bọn hắn một mực không có con, Nam Nhã Bình lại mang thai, điều này nói lên cái gì, nàng không căm tức sao. Bởi vì điều này nói rõ Để Khôn Thành không thành vấn đề, mà chính nàng có vấn đề, chị nghe lời đồn chính là Trần Lục Trúc mướn người sát nhân. Việc này cùng Để Khôn Thành thật đúng là không có nhiều quan hệ, nhưng Để Khôn Thành chạy không được cái trách nhiệm là thật. Chu Hồng Kỳ nói, Trần Lục Trúc, nàng có gan này sao? Việc khác thì không có lá gan này, nhưng làm việc này thì nàng lại có, cho nên Trần Lục Trúc người đàn bà này không đơn giản. Chu Hồng Kỳ nói, Trần Lục Trúc đã hẹn gặp mặt em mấy lần, chị đoán như thế nào đây, đối với em còn dùng mỹ nhân kế, chỉ là cậu em dừng lại điều tra chồng của, chỉ cần là em đáp ứng điều kiện này. Thì muốn làm nàng cái gì cũng đều được. Đinh Trường Sinh nói. Hả, vậy em đã làm gì nàng chưa vậy? Chu Hồng Kỳ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Điểm đạo đức mấu chốt em vẫn có mà. Hơn nữa, em cũng biết một khi dính vào chuyện đàn bà như vậy, thì rất là phiền toái, cho nên em lại làm sự tình như vậy sao? Đinh Trường Sinh nói. Coi như em còn thông minh, một khi em thật dính phía trên nàng, đến lúc đó muốn bỏ ra, thì không có cửa đâu, Chu Hồng Kỳ cảnh cáo nói. Em biết, chút chuyện này nếu không biết, thì còn làm gì để lăn lộn bên ngoài chứ? Thật không, em có biết Trần Lục Trúc vì sao đi tìm em không? Em cứ như vậy lãng phí bỏ qua nàng cũng uổng đấy, đây là do nàng tình nguyện, là chị ra chủ ý cho nàng đấy, chị cũng muốn nhìn em có còn là một Đinh Trường Sinh yêu ghét rõ ràng hay không, nếu như em cùng nàng lên giường, như vậy sự tình em tra Để Khôn Thành sẽ không còn có khả năng, mặc dù là nếu em vẫn tra xét Để Khôn Thành. Trần Lục Trúc cũng có khả năng không có đem em khai ra đến cái sự tình lên giường kia, nhưng đến lúc đó cứ vòng vo một vòng rất lớn như vậy, em sẽ thu được cái gì đây hả? Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh bị dọa nhảy dựng, cảm tình trong này vẫn là cái hố a, may mắn là mình không nhảy xuống, nếu không, hậu quả khó có thể đoán trước a. Bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị muốn hồi Bắc Kinh một chuyến, cùng người trong nhà nói chuyện, chị sẽ cùng An Tĩnh ly hôn. Nên sẽ kể ra tại nơi này nhận được những ủy khuất nói cho người nhà biết, nếu như bọn họ vẫn không muốn để cho chị cùng An Tĩnh ly hôn, thì chị đành phải thoát ly khỏi cái gia đình này rồi. Nếu bọn họ đã không có nhân tình, thì chị có còn tất yếu cùng bọn hắn giảng nhân tình sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi. Bằng không để em đi chung với chị, cũng đã lâu em chưa gặp lại lão gia tử nhà chị rồi. Chương 59. Phần 59. Chu Hồng Kỳ nghe vậy nhìn Đinh Trường Sinh, nàng cũng muốn để cho Đinh Trường Sinh theo mình cùng đi, nhưng vừa nghĩ đến lúc trở về đối mặt, không biết phải nói như thế nào, lỡ như khắc khẩu bảo Phong Vũ, thì sợ Đinh Trường Sinh đang theo lấy chính mình lại bị liên lụy, cho nên kiên quyết cự tuyệt. Coi như tạm thời quên đi, chị không muốn đem em liên lụy vào đến trong sự tình này, đây là sự tình của riêng chị, là chuyện nhà của chị, cho nên lần này có thể lúc trở về gặp mặt nói chuyện không dễ dàng, chị không muốn thêm phiền toái cho em, Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói chỉ sợ là phiền toái đã tới cái gì. Chu Hồng Kỳ nghi vấn nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Quên đi, không nói, thôi trước em đi làm đây, có chuyện gì thì chị điện thoại liên hệ a. Trở lại văn phòng, An Lôi vội vã theo tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Bên văn phòng ủy ban đã gọi đến 3 cuộc điện thoại rồi, em gọi điện thoại cho anh cũng không nhận lấy, bên ủy ban muốn em đi đến ủy ban thành phố tham dự cuộc. Hình như là bên huyện Đào sự tình đã nháo đại rồi. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại của mình, tối hôm qua sau khi phát tiết trong thân Lan Hiểu San, lúc về thì quên sạc điện thoại, nhìn đến mình chỉ dùng một cái điện thoại thì không được, chắc phải cần mua thêm một cái điện thoại nữa, để đề phòng bất cứ tình huống nào. Em sạc dùm anh cái điện thoại, mấy giờ thì họp? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có 15 phút nữa thì sẽ họp, lát sau em mang điện thoại đến cho anh, An Lôi nói. Thôi khỏi. Điện thoại để anh tự xử lý, Đinh Trường Sinh nói xong ra cửa. Ủy ban thành phố cùng thành ủy đều là chung trong một tòa nhà, cho nên Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Trương Hòa Trần, nhờ nàng mượn giúp dùm mình cục sạc, đợi một chút đưa đến phòng họp của ủy ban, Đinh Trường Sinh vội vã chạy tới chỗ tầng trệt ủy ban, thì nhìn thấy Trương Hòa Trần chờ ở cửa phòng họp, phía sau là Lý Hạc Giai thư ký của Tiết Quế Sương cũng đang chờ ở hành lang. Ai ui Đinh Kiểm, còn có 5 phút nữa là họp rồi, Tiết chủ tịch muốn gặp anh, nhanh chút theo tôi. Lý Hạc Giai nói xong, duỗi tay mời Đinh Trường Sinh đi đến phòng làm việc Tiết Quế Sương. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Trương Hòa Trần rồi bước đi, Tiết thị trưởng, Đinh Kiểm đã đến đây. Thời điểm Đinh Trường Sinh đi vào phòng làm việc Tiết Quế Sương, thì Tiết Quế Sương đang gọi điện thoại, trong phòng điều hòa độ lạnh đủ thấp, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn nhìn thấy trên trán của Tiết Quế Sương đang tươm mồ hôi, cậu nói với bọn họ, chúng ta một hồi nữa sẽ đến, lập tức đi ngay đây, hiện tại đang tại trên đường, đến lúc đó tôi sẽ đích thân cùng bọn họ đối thoại. Đây là lời hứa của ủy ban thành phố, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt, nhất định phải ổn định bọn họ, phải nhớ kỹ, không thể bắt người. Chỉ cần một người bị bắt, mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, Tiết Quế Sương gào to, cách xa xa như vậy, Đinh Trường Sinh cũng có thể nghe được từ bên trong điện thoại truyền đến tiếng ồn ào. Tiết Quế Sương la to xong, liền cúp điện thoại, đặt mông ngồi ở trên ghế dựa, chỉ trước bàn làm việc cái ghế dựa, cười khổ, nói Đinh Kiểm, mời ngồi, đám người này, thật sự là ăn gan báo rồi. Dám bao vây ủy ban huyện, làm sao bây giờ đây? Bao vây ủy ban huyện, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Tên hỗn đản Hà Chiếu Bằng, đã chọc thành cái lỗ thủng lớn như vậy, hiện tại dân chúng huyện Đào không đồng ý xây dựng cái nhà máy xử lý rác kia, nhưng bọn hắn vẫn tiếp tục cường lực đẩy mạnh, lúc này mới phát sinh sự tình càng nháo càng lớn. Đinh Kiểm, tôi muốn nghe một chút ý kiến của cậu. Tiết Quế Sương nói xong, liền mắt nhìn thư ký, gã thư ký hiểu ý, đóng cửa lại đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh biết, đây là Tiết Quế Sương muốn tỏ thái độ để cho mình ủng hộ hắn, nhưng Đinh Trường Sinh lại không biết hắn đang muốn làm gì, như vậy thì làm sao mà ủng hộ hắn? Tiết thị trưởng muốn làm gì? Đinh Trường Sinh Tiết Quế Sương hỏi. Tôi đã nghe nói, cậy rất nhanh đã có thể phủ tránh, đến lúc đó viện kiểm sát trong chuyện này không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi tin tưởng cậu đến lúc đó sẽ không bởi vì một ít quan hệ mà xem như không a. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh minh bạch. Tiết Quế Sương này muốn đối với Hà Chiếu Bằng xuống tay. Nhưng Tiết Quế Sương thế nào lại có lá gan này? Trước kia để Khôn Thành tại Hồ Châu hoành hành, tại sao không làm cái gì đi, mà luôn làm rùa đen rút đầu, hiện tại bây giờ lại làm cứng lên. Bất quá liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Tiết Quế Sương cũng đi đến nhà của bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường, cùng với Đinh Trường Sinh cùng một chỗ ăn cơm nhà Lương Văn Tường, nhìn đến nếu Lương Văn Tường đối với Tiết Quế Sương không tiến hành phê bình, thì phải là hứa hẹn chống lưng cho hắn. Chỉ cần là sự tình có liên quan đến viện kiểm sát, thì viện kiểm sát nhất định là phối hợp, chính là, Tiết chủ tịch, ông muốn chúng ta phụ trách như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này không vội vàng, hiện tại cũng đến lúc đi họp rồi, để bí thư cũng có mặt, chúng ta đi thôi, trước hết cứ nghe bọn họ là nói như thế nào cái đã, họp xong sau đó rồi tính sau, tôi sẽ lập tức chạy đến huyện Đào, không có biện pháp nào khác, dân chúng đã không tín nhiệm giàn lãnh đạo của huyện Đào rồi, nếu tôi không đi đến đó, thì việc này không thể yên. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh theo lấy Tiết Quế Sương vào trong phòng họp, sau khi vào cửa, Đinh Trường Sinh duỗi tay theo từ tay Trương Hòa Trần tiếp nhận cục sạc điện thoại, hai người giống như đối mặt, không có người phát hiện hai người bọn họ còn âm thầm trao đổi thứ gì. Để Khôn Thành đến muộn tầm 2 phút, Tiết Quế Sương đợi cho Để Khôn Thành sau khi ngồi xuống, nói. Chúng ta bắt đầu họp A, hiện tại tình huống gì, Hà Chiếu Bằng, cậu tóm lược một chút đi. Nói xong nhìn về phía ngồi đối diện là Hà Chiếu Minh, Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được, ngay trong lúc huyện Đào nguy cơ như vậy, xem như là một tay nắm lấy huyện Đào, Hà Chiếu Bằng lại đang ở tại thành phố, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi nhíu mày, nhìn thấy Tiết Quế Sương kêu mình đến đây quả nhiên là có mục đích, hắn muốn chính mình nhìn rõ ràng lãnh đạo huyện Đào rốt cuộc là làm ăn như thế nào, trong cuộc họp ngoại trừ Tiết Quế Sương cùng Để Khôn Thành, còn có bí thư thành kỷ ủy Dương Quân Kiếm, phó bí thư Đường Linh Linh, còn có trưởng cục công an Lan Hiểu San, cùng với các lãnh đạo bộ môn liên quan. Chương 60. Phần 60. Hiện tại có ít nhất tầm 5.000 người đang bao vây tại huyện ủy, bắt đầu đã có người muốn xông vào trong cổng ủy ban, hiện tại tình thế rất nguy cơ, để bí thư, hay là báo cho cảnh sát chống bạo động A, trễ nữa em sợ sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Hà Chiếu Bằng không có nhìn Tiết Quế Sương, ngược lại hướng phía Để Khôn Thành kêu cứu. Không được, tôi không đồng ý điều đến cảnh sát chống bạo động, chúng ta không phải là nước Mỹ, cũng không phải là Iraq, chúng ta là Trung Quốc. Nếu như cảnh sát chống bạo động xuất quân, các người có nghĩ tới sẽ làm ảnh hưởng đến chính trị không? Hà Chiếu Bằng, tại sao ông vẫn lờ tại thành phố điều khiển chỉ huy? Mấy ngày này không có mặt ở huyện Đào đi làm à? Tiết Quế Sương hỏi. Tôi, ngày hôm qua vừa mới trở về, thành phố. Ngày hôm qua cũng không phải là ngày cuối tuần, hôm nay cũng không phải là ngày cuối tuần, ông quay về thành phố làm chi? Tôi nghe nói ông mỗi ngày đều là xe Audi đưa đón trên 100 km để đi làm, là có chuyện này không? Tiết Quế Sương bực tức hỏi. Tôi. Được rồi, hiện tại không phải thời điểm nói đến việc này, bây giờ nói đến chính là làm như thế nào để bình ổn trận hỗn loạn này, làm sao bây giờ đây? Để Khôn Thành dùng ngón tay gõ trên mặt bàn, nói. Tiết Quế Sương bị tức sắc mặt tái xanh, Để Khôn Thành vẫn luôn ra mặt nói chuyện cho Hà Chiếu Bằng, này cũng có thể lý giải. Hà Chiếu Bằng là do Hà Chiếu Bằng cất nhắc tới, nhưng hiện tại đã đến lúc nào rồi, còn lựa chọn bao che, một khi nếu có đại sự xảy ra, bọn hắn ai cũng chạy không được. Tốt, vậy chúng ta đây nói về việc này nên làm như thế nào để chìm xuống. Để bí thư, điểm mấu chốt là cái nhà máy xử lý rác thải kia, chuyện này không có cho dân chúng một câu trả lời thuyết phục, thì bọn họ không từ bỏ ý đồ, tôi thấy cái hạng mục nhà máy kia trước nên ngừng lại đi a. Tiết Quế Sương nói. Để Khôn Thành trầm ngâm nói. Nhà máy xử lý rác là hạng mục do Chiêu Thương dẫn tư đến, trải qua vài thập niên phát triển về sau, thành thị dần dần mở rộng, rác thải là một vấn đề một mực không có được giải quyết. Trước kia chúng ta đem rác thải từ thành thị vận chuyển mang đến nông thôn, nhưng nông thôn cũng không phải là chỗ bãi rác, hiện tại nông thôn ô nhiễm cũng nghiêm trọng, thành thị phát sinh ra rác thải lại hướng đến nông thôn đổ xuống, làm vậy như thế nào được, cho nên, xây dựng một cái nhà máy xử lý rác hạng mục cần thiết. Không thể bỏ giờ nửa chừng, Để Khôn Thành nói. Tuy rằng biết rõ Để Khôn Thành có những lời này là vì chính mình giải vây, nhưng Để Khôn Thành nói cũng đúng sự thật, người bình thường muốn bác bỏ lời này, thật đúng là tìm không thấy chỗ để đột phá. Chúng ta đều biết, hạng mục này là có lợi là giải quyết được vấn đề xử lý rác cho Hồ Châu, nhưng trước mắt ổn định lòng dân mới là cần thiết, cho dù là cái hạng mục này trọng yếu, nhưng nếu hạng mục này không tạm dừng, chỉ sợ việc này không có biện pháp giải quyết, hiện tại dân chúng nhiều người vây quanh ở ủy ban huyện như vậy. Thời gian kéo dài, sẽ tạo thành tầm ảnh hưởng thực ác liệt về chính trị. Tiết Quế Sương cố gắng giải thích. Để Khôn Thành vẫn là hạ không được quyết tâm thì làm sao bây giờ? Tiết Quế Sương vừa nhìn thấy cứ như vậy thì không phải là biện pháp, vì thế nói. Tôi thấy cứ ở chỗ này thảo luận thì không giải quyết được gì, hay là trước tiên để tôi đi đến hiện trường A, tại nơi này mọi người cứ thảo luận đưa ra một phương án hoàn mỹ đi, tôi sợ bên kia không chừng xảy ra chuyện gì, các người cứ họp, sau đó đem kết quả nói cho tôi biết là được. Bây giờ tôi phải xuất phát đi đến huyện Đào đây. Nói xong, Tiết Quế Sương cầm bút lên ký tên lên biên bản rồi ly khai khỏi phòng họp. Trận họp này đương nhiên là tan rã trong không vui, Tiết Quế Sương vừa đi, để Khôn Thành nghiêm khắc phê bình Hà Chiếu Bằng, nhưng lúc này thì có ích lợi gì, kết quả cuối cùng cũng là đợi cho Tiết Chủ tịch đến huyện Đào hiểu rõ tình huống thì mới quyết định. Đinh Trường Sinh nhìn để Khôn Thành, thầm nghĩ, ông trời đã muốn làm cho ngươi diệt vong rồi, bây giờ lại có thêm một sự tình này, có chuyện gì xảy ra thì ngươi là người đầu tiên chạy không được, cứ ở chỗ này mà không quả quyết, không biết để Khôn Thành có suy nghĩ như thế nào. Tan họp, để Khôn Thành lập tức quay trở về đến phòng làm việc của mình, Hà Chiếu Bằng cũng đi theo vào. Để bí thư, việc này, ông câm miệng cho tôi, để Khôn Thành không kiên nhẫn nói. Nói xong, để Khôn Thành cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, nhưng gọi liên tiếp 4, 5 cuộc đều không có người nghe. Cuối cùng phải dùng máy bay riêng bấm vào một số điện thoại. Hứa Tổng, tôi hiện tại không liên lạc được phía An Tổng, ông hãy liên hệ với hắn một chút, nói là tôi nói, cái hạng mục huyện Đào phải tạm dừng vô kỳ hạn, hiện tại dân chúng đã bắt đầu phản ứng bao vây ủy ban huyện rồi. Nếu không tạm dừng cái hạng mục này, chắc chắn là tôi sẽ bị liên lụy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, các người ở tại Hồ Châu toàn bộ cũng liền đều xong rồi, rất nghiêm trọng sao? Hứa Gia Minh hỏi, có nghiêm trọng hay không, ông chính mình phái người đi đến huyện Đào mà nhìn xem, tôi ở đây đang chờ đợi tin tức, việc này cứ quyết định như vậy, sau này hãy tính, để Khôn Thành nói. Tôi biết, nhưng chỗ đó bên An Tổng thì bàn giao như thế nào đây? Ông có suy nghĩ đến chưa? Cái hạng mục mục tiền đã bỏ vào hơn 1 ức nguyên tiền rồi, làm sao bây giờ, cứ như vậy xong rồi. Hứa Gia Minh hỏi. Để Khôn Thành trầm ngâm một chút, hỏi. 1 ức tài chính đó, bên ông đã xuất ra bao nhiêu tiền? Không phải toàn là tiền của ngân hàng sao? Ông lại nhắc với tôi về chuyện tiền. Đúng là tiền của ngân hàng, nhưng tiền của ngân hàng, chúng ta không cần trả lại à? Hứa Gia Minh hỏi. Hứa Tổng, ông phải hiểu được một sự kiện. Chính là nếu tôi bị rơi xuống, các người cho dù là ấn đến đây một người khác, cũng không chắc chắn có đủ lực độ như tôi đâu. Dù sao tôi cùng An Bộ trưởng có cảm tình, việc này tôi sẽ hướng đến An Bộ trưởng hội báo. Đây không phải là chuyện tôi cùng các người thương lượng, mà là thông báo đấy. Cứ như vậy đi, tôi cúp trước. Nói xong, để Khôn Thành cúp điện thoại. Tan họp, Lan Hiểu San vội vã rời đi, Đinh Trường Sinh thì đi cùng Đường Linh Linh, đi ta chỗ đó của chị ngồi một chút. Đường Linh Linh hỏi. Hôm nay mở cuộc họp này. Kêu em tới đây để làm chi, đánh rắm cũng không có, tại cơ quan em còn có một đống lớn việc, như thế nào có thời gian nghiên cứu cáo loại chuyện như thế này. Đinh Trường Sinh bước chân lại theo lấy Đường Linh Linh cùng đi lên trên lầu đến phòng làm việc của nàng. Việc này không đơn giản, đây là có người muốn lấy em làm đao súng, vào phòng làm việc của nàng, Đường Linh Linh chốt chặn lại cửa bên trong, vậy thì đó là để Khôn Thành, hay là Tiết Quế Xương? Đinh Trường Sinh hỏi, để Khôn Thành bắt em làm đao súng. Hắn có năng lực này ư, em không phát hiện ra, có thể là em không biết rõ ràng, trước kia Tiết Quế Xương chưa từng có dám khí thế quá như vậy, hôm nay đây là thế nào? Mấy ngày hôm trước chỉ có nghe nói hắn đi lên trên tỉnh, có thể là chủ tử của hắn đã hứa hẹn nên tạo cho hắn dũng khí, bằng không cũng không có khả năng hăng hái như vậy đâu. Đường Linh Linh nói, Đinh Trường Sinh không thể không bội phục Đường Linh Linh phân tích, có lẽ Đường Linh Linh cũng có tin tức của riêng mình phát ra, Đường Linh Linh cũng biết đến chuyện này. Xem ra là những lãnh đạo Hồ Châu cũng đã biết sự tình Tiết Quế Xương đi lên tỉnh thành, như vậy để Khôn Thành chắc chắn cũng đã biết. Sự tình này cũng rất bình thường mà, đã lăn lộn đến cái trình độ này, ai mà không có hậu trường chứ? Đinh Trường Sinh nói. Chương 61. Phần 61. Không phải, là ý chị nói, Tiết Quế Xương có thể mượn chuyện này đối với để Khôn Thành tiến hành đả kích, em chờ xem, việc này tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, chị cảm thấy đã sắp xảy ra chuyện rồi. Đường Linh Linh rót cho Đinh Trường Sinh chén trà, ngồi ở một chỗ khác trên ghế sofa, nhưng phía cái góc sofa này, vừa vặn cũng là cùng Đinh Trường Sinh gần sát lấy. Đinh Trường Sinh tiếp nhận chén trà, tay lại sờ hướng về phía bắp đùi của nàng, xúc cảm tất chân tốt lắm, làm cho người ta có loại cảm giác muốn ngừng mà ngừng không được. Đinh Trường Sinh bàn tay để tại trên đùi của nàng, từ từ lại hướng lên phía trên thăm dò, thời điểm đầu ngón tay vừa chạm đến mép quần lót của nàng, thì Đường Linh Linh ngăn trở, nói ra hôm nay không phải lúc. Lại đang có nhiều người đang nhìn thấy em đến nơi này của chị, nếu bị phát hiện không tốt, trước tiên nếu em bận việc thì cứ đi đi, buổi tối em đi đến chỗ đó đi, chị, nhớ em, nói xong lời này, Đường Linh Linh mặt đỏ dần, Đường Linh Linh không là một cô gái, nhưng nói ra lời nói này cũng thật là không dễ, vì vậy, Đinh Trường Sinh cũng không có tiếp tục khiêu khích nàng. Liền thu hồi bàn tay của mình, lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại bắt đầu kịch liệt chuyển động, Đinh Trường Sinh cầm lấy vừa nhìn, là Lan Hiểu San gọi điện thoại tới, nên nói em phải đi rồi. Đang có việc, còn chưa có xử lý xong, buổi tối nay em đến nhà chị gặp a. Không biết vì sao, nhìn đến tay Đinh Trường Sinh thu về, Đường Linh Linh có cảm giác một chút thất vọng, nàng ngược lại là hy vọng Đinh Trường Sinh cũng như lần trước vậy, đem nàng liền kéo vào bên trong cái giường thêm một lần dùng dương vật cứng rắn của hắn hung hăng cầy xới trên mảnh đất ruộng đồng của nàng, có làm như vậy thì nàng mới thêm thỏa mãn. Được rồi, hãy suy nghĩ kỹ lời chị nói, chị không có hại em đâu. Đường Linh Linh nói. Chị nói cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói cái gì, còn có thể nói cái gì, chị nói là không muốn em bị người khác dùng làm đao súng, Đường Linh Linh nói. Em biết rồi, cứ như vậy đi, em đi đây, Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh đem Đinh Trường Sinh đưa tới cửa, chờ cho Đinh Trường Sinh ly khai khỏi thành ủy, lúc này mới quay đầu ngồi vào chỗ ngồi của mình, cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Hắn nói như thế nào? Một giọng nói đàn ông hỏi. Không nói gì, lúc tôi nhắc tới sự tình Tiết Quế Xương đi đến tỉnh thành tìm dựa vào hậu trường, hắn cũng nói qua loa cho xong, nhìn đến hắn đang rất cảnh giác. Đường Linh Linh từ từ nói. Tôi đã nói rồi, thân thể của cô hết đáng tin cậy rồi, cũng chính là như vậy nên phải tìm cái gì cho mới mẻ, nếu có mới mẻ thì cái gì cũng sẽ được. Không cần anh giáo huấn tôi, bất quá Đinh Trường Sinh là người rất háo sắc, nếu anh muốn cho Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu yên tĩnh, thì có thể đem vị phu nhân của anh đưa ra câu dẫn hắn một chút, nói không chừng có thể thành tựu chuyện tốt đấy, đến lúc đó anh nói gì hay làm cái gì, Đinh Trường Sinh còn dám nói nữa chữ không sao. Đường Linh Linh nói, cô đưa ra cái chủ ý tào lao này. Thà rằng tôi làm thịt hắn, cũng sẽ không để cho vợ của tôi cắm sừng tôi đâu, Đường Linh Linh cười cười, không nói chuyện. Tin tức của tôi là hắn cùng Tiết Quế Xương đến nhà Lương Văn Tường ăn cơm, đi vào bên trong hơn cả giờ, sau đó Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Ý con gái của Lương Văn Tường cùng đi ra khỏi cổng nhà. Đinh Trường Sinh tiểu tử này mặt mũi thật là lớn, tôi cũng không rõ, hắn có cái gì tốt chứ, mà lại có nhiều đàn bà cam nguyện làm tình phụ cho hắn như vậy, đây cũng là một sự tình rất đáng được cân nhắc, đúng rồi, cô cam nguyện làm như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì vậy? Tiếng cười của người đàn ông có chút khinh bỉ, hỏi. Đường Linh Linh biến sắc, nói. Đó là sự tình của tôi, anh quản không được, hắn đêm nay còn có khả năng đi đến chỗ ở của tôi, anh quản đến sao? Chinh phục gái đẹp chương 11. Đinh Trường Sinh ra cửa thi gọi điện thoại cho Lan Hiểu San. Lan Hiểu San lúc này cũng là mới vừa theo từ cổng công an thành phố đi ra. Alo, tìm em có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Em bây giờ đang ở đâu, chị đi đón em, đi với chị một chuyến đến huyện Đảo A, vừa rồi Tiết Chu Tịch gọi điện thoại tới, muốn bên công an thành phố cho người đến hiệp trợ tại hiện trường đang có nguy cơ, chị nghĩ tới nghĩ lui, hay là tự mình chị đi, chị cảm thấy em cũng nên đi nhìn nhìn chút tình huống, cái loại sự tình này trốn tránh còn không kịp, em còn xung phong nhận việc giúp vui vô ích này à? Đinh Trường Sinh nói, đừng nói nhảm nữa, em ở đâu, chị đón em. Trên đường vừa vặn cũng có chút chuyện chị muốn nói, Lan Hiểu San nói. Được rồi, em đi qua, chị cứ ở tại cổng cục công an thành phố chờ xem, cũng không bao xa. Đinh Trường Sinh nói, hắn xuống xe bàn giao lái xe quay trở về nói với An Lôi là mình đi đến huyện Đào rồi, có việc cứ gọi điện thoại. Lên xe Lan Hiểu San đạp cần ga một cái, ô tô vèo một cái vọt chạy ra ngoài. Này, này, đây là xe chứ không phải là hỏa tiễn. Như thế nào chị đối với việc này lại cảm thấy hứng thú như vậy, hiện tại nơi đó đang nháo loạn như vậy, chị đi thì có cái việc tốt gì đây, người của công an thành phố xuất hiện ở chỗ đó thì không là chuyện tốt, lại còn bất lợi giải quyết sự tình. Đinh Trường Sinh nói, em xem xe này cũng không phải là xe cảnh sát, vì tránh kích động dân chúng, cho nên chị mới mượn một chiếc xe khác, có biết vì sao chị gọi em cùng đi không? Lan Hiểu San, nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi. Vì sao, chị đang học đọc tâm thuật à? Vậy cũng không đến mức, nhưng làm cảnh sát trong thời gian dài, chị có thói quen quan sát, nhìn mặt mà nói chuyện, tại trong lúc họp, chị vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của em, thời điểm Tiết Chủ tịch nói với Hà Chiếu Bằng, chị nhìn thấy sắc mặt của em, liền cảm thấy được, em đối với người này cảm thấy hứng thú, cho nên, nếu huyện Đào là nơi một tay của Hà Chiếu Bằng, đó là nơi ở của hắn, em không đi nhìn nhìn chẳng phải là đáng tiếc, hơn nữa, Hà Chiếu Bằng là người nào, là người của ai, em so với chị thì đều rõ ràng hơn a. Cho nên chị kết luận em đối với Hà Chiếu Bằng này nhất định là phi thường cảm thấy hứng thú, nên mới liền đem em mang theo cùng một chỗ. Lan Hiểu San rào hoạt nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn về phía nàng, nói. Có thể à, thật là lợi hại, bất quá về sau em phải cẩn thận chút ít, tại trước mặt chị thì không biểu lộ gì à, trong lòng em nghĩ đến chuyện gì thì chị đều biết rồi, vậy thì còn làm ăn được cái gì nữa đây? Em có phải hay vừa rồi mới đi đến phòng làm việc của Đường Linh Linh nơi đó? Lan Hiểu San hỏi, làm sao chị biết, nếu em liền quay về kiểm soát viên, khoảng cách chỗ đó cách công an thành phố cũng không gần, Như vậy chưa có bao lâu thì em đã tới cổng đơn vị của chị, ngoại trừ tại thành ủy, còn có chỗ nào mà gần công an thành phố như vậy. Lúc đi chị cũng nhìn thấy em và Đường Linh Linh đi chung vô cùng gần, cho nên, em không đi đến chỗ đó của nàng thì còn có thể đi nơi nào. Tiết Quế Xương đi, để Khôn Thành chỗ đó thì chắc chắn là em không đến a. Lan Hiểu San nói. À, đúng, em đến chỗ đó của nàng, nghe qua lời nói chị, em rất bình thản sao? Lan Hiểu San trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Có ý tứ gì, em cùng Đường Linh Linh đã sớm nhận thức, hơn nữa có mối quan hệ cũng không tệ lắm, thì sao, em đi đến chỗ đó của nàng thì có vấn đề gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không vấn đề gì, nhưng chị nghe được một chút đồn đại, không biết có phải là có thật hay không, nhưng em cũng rất rõ ràng, lời đồn đại ở bên trong quan trường, cơ bản không phải là tin đồn vô căn cứ, Lan Hiểu San thở dài nói. Còn tiếp.